Thật sự ra chúng ta nói là đưa quyển luật tỳ kheo cho Phật tử xem, thì nếu đem trong luật tạng thì không hề có chuyện đó. Lý do thế này, luật tạng được truyền khẩu đến 400 năm mới được viết trên lá bối, thì làm sao có cái chuyện đưa cái quyển luật cho Phật tử được, không nó được truyền khẩu. Nhưng chúng ta biết rằng một cái điều này rất quan trọng là thực sự luật nằm ở trong kinh. Đức Phật nói không có phân biệt luật với kinh đâu. Rồi sau khi Đức Phật nhập diệt thì trong cái quá trình làm thiết tập lần thứ nhất đó, thì tăng mới phân ra pháp và luật. Chứ thật sự là trong kinh có luật. Nếu các vị đọc ở trong các bộ A Hàm và các bộ Nikaya thì nó có luật tu đã hết, chứ không có hẳn riêng ra. Và rồi các vị trong cái cuộc thiết tập lần đầu tiên mới chia luật tỳ kheo, cái giới của những bộ tỳ kheo á, ngũ thiên thất tục, và chia ra những cái kỳ độ, tức là những cái vấn đề sinh hoạt, thọ giới, an cư, tự tứ, vô tác, vân vân, chia ra. Như vậy rõ ràng nếu một người Phật tử họ đọc trong kinh thì cũng có luật ở trong đó. Nhưng mà nó một cái sự ngộ nhận rất là lớn, ngộ nhận rất lớn, rằng ngày xưa thì ở trong tạng luật không ghi, mà ghi từ cái cuốn Tứ Phần Như Thích, Tứ Phần Tỳ Khương với Bộ Như Thích của Ngài Hạnh Tán, phải không? Ngài đúng Hạnh Tán, tức là văn thê của Ngài Văn Thê. Ngài Văn Thê thì có câu là không được xem luật của Tỳ Khương. Thì vấn đề này nó lại lầm lẫn giữa hai cái vấn đề, nó hoàn toàn nó khác nhau. Vì trong luật ghi như thế này: một người chưa thọ Tỳ Khương giới hay chưa thọ Tỳ Khưu Ni giới mà lén nghe chư tăng thuyết giới. Ví dụ chư tăng thuyết giới này, chư tăng hợp yết ma với nhau, là hội nghị của chư tăng đó, tức là chỉ có Tỳ Khưu hợp với nhau thôi. Thậm chí yết ma của tăng thì ni cũng không được dự, mà yết ma của ni thì tăng cũng không được dự luôn. Chỉ trừ trong trường hợp, có những trường hợp này thì được dự, trừ một số trường hợp ít lắm. Thứ nhất là Tỳ Khưu Ni họ muốn thọ giới thì họ phải thọ cái gọi là yết ma bên ni, nó gọi là bản pháp yết ma, thì họ truyền giới cho bên ni rồi, bên ni mới dẫn qua ở bên tăng. Thì bên tăng không được làm hòa thượng cho ni, không được làm. Mà khi ấy cái vị hòa thượng của tăng á ngồi xuống làm tôn chức, và vì họ yết ma của tăng trở thành yết ma của ni, Còn hòa thượng của Ni vẫn là hòa thượng của Ni. Thì trong trường hợp làm chánh pháp Yết Na cho Ni thì tăng Ni được ngồi chung chỉ trong trường hợp đó thôi. Trường hợp thứ hai là một sa di đến chùa của Ni rồi làm phiền Ni, quậy là cái là quậy, mình gọi là quậy đi cho dễ hiểu, quậy. Thì các cô Ni có quyền hợp Yết Ma lại. Yết Ma không được quyền Yết Ma với cái ông Sa Di đó, vì Sa Di không thuộc về tăng. Với Sa Di không thuộc về tăng, chỉ thầy ông đó trị ông đó thôi, chứ tăng không có trị. Mà chư Ni mới hợp Yết Ma lại để xử lý bổn sư của cái ông Sa Di đó, là không biết dạy ông đó. Thì chư Ni mới hợp Yết Ma lại là gặp ông thầy của ông Sa Di đó đó, mà hai thầy luôn nha, hòa thượng và a sa lê của ông thầy đó, của ông sa di đó đó, là Yết Ma. Và sau Yết Ma đó, chư Ni họ công bố với nhau. Từ giây phút đó trở về sau, chư Ni gặp hai thầy đó không chào, không thèm chào, vì nguyên tắc là Ni gặp tăng phải chào hỏi nhau, không lễ bái, cũng không làm lễ luôn, và không cúng dường, không cúng dường luôn. Đến bao giờ cái vị thầy đó biết lỗi, dẫn ông Sa Di đó qua ở bên Ni, Ni họ biết ma lại, họ mới giải Yết Ma ra ra. Thì từ đó về sau thì chư Ni mới gặp hai ông thầy đó mới là chào hỏi lễ bái và cúng dường. Đấy, có những cái trường hợp đó rất là tế nhị ở trong luật. Vậy là vấn đề khi một người cư sĩ hay một Sa Di, thậm chí một Thức Xoa Mana, mà khi chư tăng Yết Ma, chư tăng tụng giới mà lén nghe với cái gọi là cái tâm xấu, lén nghe rình lỗi của chư tăng, thì vị đó trong luật họ ghép vào là phạm biên tội, vĩnh viễn không được thọ giới. Tội rất là nặng, là vị ấy sau này muốn thọ giới tỳ khưu tỳ khưu ni cũng không được. Mà nếu vị ấy là cư sĩ xuất gia trở lại cũng không được luôn, xuất gia xin tu cũng thọ giới không được, vì nó gọi là trường hợp tắc tâm thọ giới. Mình thọ giới lên cái đạo hỏi có tắc tâm thọ giới không, là trong trường hợp đó đó, tắc tâm thọ giới là vì họ lén nghe việc lỗi chư tăng họ đi nói khắp nơi không được. Vì cái giới tỳ khưu nó có những cái giới tỳ khưu đi, có những giới không liên quan tới bên ngoài. Thí dụ như một tỳ khưu hay tỳ khưu ni là tự xưng mình đắc thần thông, ví dụ vậy đó, đắc quả thắng, thì đối với đời không có tội gì hết trơn á, nhưng đối trong đạo là đức giới luôn á, không còn là tỳ khưu hay tỳ khưu ni nữa, tội rất là nặng đó. Hay có những cái giới mà đối với chư tăng ni họ phạm giới họ sám hối là xong, phạm giới là xong, sám hối là xong thôi chứ không có gì trơn á, sám hối là xong. Nhưng mà cái vị cư sĩ hay sa di đi đó họ lén nghe điều đó, ví dụ khuya người ta dạy ta thuyết giới với nhau, ta nói điều đó, ta sám hối là xong, thì cái vị đó nhớ cái lỗi đó đem ra rao truyền nói tôi biết cái ông tỳ khưu đó hay cô tỳ khưu ni đó phạm cái giới đó, và mọi người nghe như vậy nghĩ sai vị kia, nhưng trong khi thực tế là ta đã sám hối rồi, bây giờ sám hối rồi không có dính dáng nữa. Mà có những rất nhiều giới ở trong vị tỳ khưu ni không liên quan gì đến cái sinh hoạt ở ngoài đời hết á, nó chỉ là ở chùa nhau thôi. Do đó người ta nghe người ta sẽ nói tào lao ra là rất là phiền phức cho chúng ta, trừ khi họ ngủ quên, nó là trừ khi họ vô chùa làm việc chùa đó là ngủ quên, chùa không biết, đến khi chưa tăng dậy thuyết giới không biết, cái nào ngủ quên sao bằng Phật rồi vậy, đại khái gì đi, thì cái đó họ không phải, nhưng cố tình mà không được. Và kể cả chưa tăng hợp nhau để giải quyết một sự việc gì, mà nhất là để xử lý việc trong chùa, mà một cư sĩ, một sa di hay một sa di ni cứ so mà lén vô nghe, cũng trong trường hợp đó luôn, lén nghe đó, mà nặng nhất là lén nghe thuyết giới, vì trong khi đó biết vị nào có lỗi không lỗi rồi, nó trong trường hợp đó nó hiện rõ ràng lắm đó. Do đó nên luật mới không cho xem như vậy, vì thời đó nhớ, chúng ta nhớ là một quãng thời gian dài không có luật quy ghi ở trên cái quyển sách, thì không thể nói là cho đọc hay không đọc được, đâu có sách đâu mà đọc hay không đọc. Và đến ngày hôm nay, về ngày hôm nay, kinh luật được in khắp nơi, nhà máy họ cũng đọc, là nhà in ấn cũng đọc, và cái người nhiều bản thảo họ cũng đọc, và nhất là những cái nước Nam truyền người xuất gia gieo duyên rất là nhiều, họ vô tu thời gian họ cũng gặp với ổn thì theo ra là họ hoàn tục rất là nhiều, và gần như dân bên các nước Nam truyền đều biết giới ổn thì không. Lý do là 80% thanh niên đều đã xuất gia làm thì không và hoàn tục, do đó anh biết. Còn trong trường hợp của Việt Nam, nếu chúng ta cho rằng một người đọc sách luật tỳ khưu là không được thọ giới là sai, nó không đúng với tinh thần của luật tạng. Nhưng chúng ta không nên đem sách luật tỳ khưu đưa cho cư sĩ đọc, lý do chẳng dính dáng gì tới đời sống của người cư sĩ hết trơn á, không dính dáng gì hết trơn á, nó không có liên lạc gì hết. Mà nếu một người cư sĩ vì họ nghiên cứu, họ muốn tìm nghiên cứu thì lại vấn đề khác. Nếu thời nay nó dễ lắm, thật sự họ muốn nghiên cứu thì họ cứ online Google lên ra trên, có gì đâu mà phải tìm hiểu. Cái đó thật sự chúng ta không nên đưa những cái sách đó cho cư sĩ đọc, tại nó không ích lợi cho sống người cư sĩ hết trơn á, và nó là giới luật của tăng ni. Do thật sự theo quan điểm chúng tôi thì chúng ta không nên. Nhưng mà chúng ta nói rằng một người xem luật tỳ khưu hay tỳ khưu ni thì không được thọ giới thì hiểu nhầm về cái chuyện là lén nghe yết mà thuộc biên tội, hai cái chuyện đó có khác nhau. Đó thì quan điểm của mình là như vậy. Nam truyền không có. Nam truyền thật sự ra thì hầu hết họ biết luật, lý do là họ đã xuất gia rồi. Còn mấy cái cô người nữ đó thì rằng họ không thọ tỳ khưu ni, nhưng mà họ cũng hỏi, họ hỏi mấy anh sư rồi nói chuyện nhau đó. Còn người cư sĩ bên Nam truyền họ cũng chẳng có sắm một cái bộ luật cho họ xem, không có đâu. Gần như là sắm sắm kinh, kinh đọc đó, luật sắm. Ai tò mò mấy chuyện làm gì? Tò mò. Nói lại là quan điểm của mình là không nên đưa sách luật khuyến khích cho người cư sĩ đọc làm gì, vì họ giữ năm giới là cũng trầy đọc, giữ năm giới cũng trầy da tróc dãy rồi. Thế đâu mà đọc tụng lưng những đó anh chị. Rồi đôi khi cái tâm người phàm mình á, thấy cái hay người ta thì ít mà thấy cái dở thì nhiều. Đôi khi đến chùa rồi nhìn đem luật ra đo, đem luật ra đo. Mình gặp một trường hợp này vừa rồi ở trên San Jose, trời rất là khó khăn luôn. Mình đi vắng, đi lên Cổ Lâm dạy trường hạ trên đó, thì ở nhà thầy Tâm Đạo, thầy đi là khóc thật. Thầy thấy gặp một người Phật tử bên Nam truyền, họ mới mời thầy về nhà trai tăng, nhưng thầy thì ăn chay, và các Phật tử Nam truyền lại thích dân đồ mặn trong sinh, ngộ nhỏ có anh nghĩ là ăn gì ngon mà dân sinh cái đó là ngon, nhưng thầy đạo là ông ăn chay. Nhưng mà ông nói rất khéo, ông nói là tôi không ăn, ông nói cái câu cái biện học rất rõ, tôi chỉ ăn chay, tôi không ăn mặn, và tôi không ăn thịt ăn chay. Ông nói rất rõ bằng tiếng Việt, ông học rất kỹ với tiếng Việt nữa, những câu đó ông học mà dạy cho kỹ để người ta sợ là cứ thấy ông quán y là nghĩ là ăn mặn thành ra cúng vậy thôi chứ gì đó. Thì cô đó cổ mời đến nhà, thì thầy đi một mình á, thầy lái xe thì chở cô Đồng Quý, tức là cái cô Phật tử lớn tuổi rồi, cô Đồng Quý về với cô này nữa, về với cô này dễ đâu, nên làm lễ ra trời tăng. Thì cái cô chủ nhà đó đó, cô dở luật ra, cô xử thầy Tâm Đạo. Xử thứ nhất là tại sao thầy đi chung với một cái phụ nữ trên xe mà ông thầy Tâm Đạo thì ông đâu biết cái đường của xe gì, ông lên đó thì ông đi có người chỉ đó. Thứ hai, tại sao thầy tu mà thầy đeo đồng hồ, khổ ghê, là mệt vô cùng đó, mà lại không nói trực thầy Đạo mà kêu cái cô Đồng Quý đó, ông thầy này ông phạm giới rồi, tạm giới rồi, lý do tụi mình là ra luôn rồi, có cái thái độ không có hay của Tâm Đạo đó. Cái ông thầy bị đánh đó, mình về nhà cái cô Đồng Quý không thành Đạo, ông thầy nó không có nói về nhà mình thành Đạo được. Đồng Quý cũng nói thầy, cổ thắc mắc, cổ hỏi tại sao mình như vậy. Mình nghe mình cũng ngơ vẻ học bức mình nha, mình gọi điện thoại lên mình nói với cô đó, mình nói cô, cô nhớ rằng cô là Phật tử, cô mời chúng ta đến nhà thọ trai, người ta là khách, cô là chủ, ta tự động đến cô mời đến, dễ như ông sư đã có sai đi thì cô phải nói có nơi có chỗ, ông sư đeo đồng hồ dễ như sai thì cô cũng không được quyền nói với người cư sĩ thì ông sư đã phạm giới. Có lịch sự cô đã mời ta đến nhà ăn cơm mà cô lại nói người ta phạm người kia thì cái lịch sự nằm ở đâu? Không có lịch sự. Tôi nói về nhân, về tình người thôi. là cô học với lịch sử là một. Hai là cô có biết luật không? Bạch sư, con rành luật, con đọc luật hàng ngày thôi. Thưa sư cha, cổ sổ ra tôi nói xin lỗi cô, cô đọc lèo tèo hoài quyền thì ăn thua gì mà cô nói. Mà cô có biết đi nữa không, phải cô đọc luật để cô đem cái quyển sách để cô đo ông thầy, không đem cái quyển luật để đo ông thầy, cũng như cầm cái thước đi đo không được. Học luật để tu tập chứ không phải để đo, đi đo đo là sai. Hai nữa là trong trường hợp ở Mỹ có những trường hợp cũng phải bị xì trùng, và ở Mỹ nó phải vậy thôi, không thể nào. Chứ như chúng ta không nên chở nhau đi chơi, chứ một ông sư mà chở người nữ đi chơi cái đó là cái tào lao, không có đúng. Nhưng vì đi công việc mà phải chở nhau đi là chuyện rất bình thường. Đôi khi ông sư ổng không lái xe được thì cô kia cứ chở đi chuyện bình thường. Mà cái cô đi với thầy lãnh đạo, cô thấy không, già đám má thầy lãnh đạo, còn hơ má thầy lãnh đạo nữa, đó bà ngoại luôn, đó bà ngoại thầy lãnh đạo luôn. Thì cái gì mà cô phải như vậy? Ủa nếu như mà đeo đồng hồ Đức Phật vậy là ông sư không được đeo cái gì ở trong người hết. Tôi nói cô nói sai rồi, tôi đeo kính nè. Tôi đeo kính nè nha cô. Cô biết đeo kính để làm gì không? Vì tôi không đeo kính tôi không thấy. Thì cũng đeo cái đồng hồ để chi? Để coi giờ. Đeo đồng hồ nhựa đó, coi giờ, chứ nó không có ý nghĩa là trang sức. Đức Phật không cho ông thầy tu trang sức, nhưng cái đồng hồ đó là cái phương tiện coi giờ. Cũng như tôi đeo cái kính không khác gì hết đó. Đó là tôi hỏi cô nè, cô thấy ông sư bây giờ dùng cái cell phone không? Dạ có. Cell phone mắc hơn cái đồng hồ cô, còn tốn tiền hơn đồng hồ nữa. Mà sao cô không lên án cái vụ cell phone được không? Là lên án là cái đồng hồ đó. Những trường hợp đó cô thấy là nhiều người Phật tử mình á cứ đọc luật để đem điều đó đi đo với thầy và cô, đo thì chỉ tổn phước là không được gì hết. Rồi tôi mới cười cười, tôi nói cô nè, cô biểu chồng cô vô chùa ở vài bữa đi rồi về cô xử, là xử bằng sư. Cô nói ông chồng cô đó, cô chùa ở vài bữa đi, rồi ông về ông nói cho cô nghe đời sống ông sư là sao, chứ đừng có đọc luật đó rồi đem xử. Cô biết ba chữ là ăn thua chứ, mệt quá, là học cả đời chưa thấy gì, là học ba chữ mà đem đo với ông sư, mệt quá, thôi đi. Đó, thành nữ mình thấy là cũng đôi khi có nhiều người Phật tử với cái tâm như vậy, mà đâu biết người này như thế nào thì không biết. Chúng ta đừng có đưa những cái sách luật thì không thật sự không được biết. À, mời. Nếu lại tiếp theo cái sau thì vừa mới nói về cái luật mà chư tăng hay chư ni không được đi chung với một người khác giới, với một người đó, thì nếu mà thầy nói kẹt lắm cái trường hợp mà phải đi, hay là thầy không lái được hay cô không lái được, nhưng mà nếu mình tránh được thì nên tốt hơn. À, nếu như trường hợp mà vừa trẻ trẻ, cô cũng trẻ trẻ mà chở ông thầy, hay là thầy trẻ trẻ cô người chở cũng trẻ trẻ, dạ thì khác giới thì mình chỉ muốn con theo ý con, thì nếu mình tránh được hay rủ thêm người nào đó đi, hay cái người nào trường hợp đó là cái cô lớn tuổi không nói, hay là một cái bác lớn tuổi, nếu mình tránh được thì để cho cái những người ngoại đạo cái ý họ nhìn cô họ có cái nhìn không hay về Phật giáo như vậy, con không biết có suy nghĩ của con vậy. Thật sự ngoại đạo mà ai dòm đâu, Phật tử mình dòm không à. Ngoại đạo là dòm ba chuyện đó trời, ai mà dòm, Phật tử mình không à, Phật tử mình nhiều chuyện lắm. Để ý mấy thầy và cô dữ lắm. Ừ, thật sự là cô nói rất là đúng. Trong trường hợp bất khả kháng thì mình mới đi như vậy. Còn nếu mình nhờ được người khác chở thì nên nhờ. Nhưng giả như một ông thầy với một người nữ đi chung, kể cả một thầy đi cô đi chung, thì không nên ngồi cùng băng trước, mà người ngồi băng trước, người ngồi băng sau, để nó tránh cái sự hiểm nguy đi. Mà kẹt lắm thì mới đi. Còn cứ chở nhau đi hoài thì làm sao mà ta không nói được, ta nói là đúng. Ta nói chuyện ra đúng hoàn toàn, chứ không phải sai được. Tại có những cái trường hợp là vô tình, bất đắc dĩ, mà cũng có những trường hợp cố ý. Mà trường hợp cố ý không phải để ý. Ở cái xử Mỹ này, giữa quý thầy và quý cô không, mình nói rất rõ ràng, mình thầy tu, nhưng mà nói rất rõ. Xảy ra rất là nhiều luôn. Mà chở đi bằng đêm, chở đi những chỗ không nên chở nữa, vô trong công viên mà ngồi, trong bạc mà ngồi, rồi chở nhau đi vô quán ăn một mình, rồi chở nhau vô đi cine nữa, coi như có đồ cái tào lao người ta nói là phải, để mình tránh đi. Nói chung là những cái trường hợp đó mình nên tránh. Và Phật tử chúng ta cũng không nên vì nhìn trong trường hợp nào đó lên án với thầy với cô, cũng không được. Mình phải tìm hiểu rất rõ thấy nghe hay là nghi. Đó, còn mình á, mình thấy mình nói mình nghe, mình nghe nói mình nghi, tùm lum tà la đó, không có được. Rồi mình phải tìm hiểu cho rõ, chưa tìm hiểu rõ là đã gọi điện thoại nói tùm lum rồi, nói tùm lum đầu trên xuống dưới nghe hết trơn, không được. Đó, đó không được. Nếu thật sự chúng ta có lòng của chính tâm bảo, như chị Tăng đi, Tăng ở chùa đó, ở chùa thấy âm thầy như vậy á, chúng ta là Phật tử nên gọi điện thưa thầy, nó rất rõ. Đi hay đến chùa đảnh lễ đàng hoàng nha, bảo tràng đảnh lễ đàng hoàng, con xin đảnh lễ rồi con cái chuyện con thưa với thầy, rồi con thấy người ta nghe vậy, con biết thật hư nhưng mà thầy cẩn thận để rồi ta nghĩ tầm bậy tầm bạ là không đây, chứ không nên nói tầm bậy tầm bạ rồi tầm lum ra mình nói thảm thầy. Mà nếu ông thầy nhiều lần ổng vẫn tiếp diễn như vậy thôi, mình giúp ấp đi qua chỗ khác, giúp ấp lần chỗ khác là tốt tốt nhất, qua chỗ khác mình đến cái chỗ khác mình sinh hoạt, mình đừng sinh hoạt chứ ông thầy đâu là xong đó. Nhưng mà nên nói trực tiếp và rất đàng hoàng lịch sự, chứ đừng có nói mà kiểu hỗn hào đâu, là không được cái đó đâu đâu. Rồi mời các vị không đề khác, mời chị. Trường hợp này Đức Phật xử lý như thế này. Có một người Bà La Môn, hình như phải là ông vua là phải, vì ông vua, ông vua A Xà Thế ở trong kinh Sa Môn Quả đó, ông gặp Đức Phật, ông nói là Bạch Thế Tôn, con đến các nhà ngoại đạo khác, người nào cũng nói là mình rất giỏi, rất super, rất ok. Như vậy theo Đức Thế Tôn thì làm sao con biết được người đó đúng hay sai, tốt hay xấu? Thì Đức Phật dạy thế này, không thể nào có cái chuyện mình gặp người ta mình định giá được người ta đâu, mà phải có thời gian mà cộng trú. Đức Phật dùng chữ cộng trú. Cộng trú này có nghĩa là bây giờ chúng ta phải là ở, không ở chung đâu, mà tiếp cận sinh hoạt, phải có tiếp cận một thời gian chúng ta mới tìm hiểu được. Thực ra chúng ta nhìn hành động lời nói thì nó dễ lắm, những người đó sát sanh thì rất là vậy rồi, ăn cắp là sao tốt được. Nhưng mà trong trường hợp họ đói quá ăn cắp rồi là nó lại là khác. Mình có trường hợp này, có một hôm đó có một cú điện thoại gọi đến, ông đó ông vừa nói ông vừa khóc, mình chẳng biết là ai. Ông nói ông phạm một cái lỗi rất lớn, vì ông ra quên bạc, ông mua một cục chocolate, ông lượm hai cục luôn. Ông lấy một cục rồi, cục quả túi ra tiền, cục ông về phối hợp, ông ra luật sư ở nhà. Mình có phải đào ông luật sư đó, tại mình nghe cái giọng này quen lắm mà, chơi gì Việt Nam mới chết chứ. Ông khóc, ông nói là ông rất xấu hổ, ông lỡ ăn cắp một cái thỏi sô-cô-la ở Walmart á, thì ông xấu hổ vô cùng, ông muốn tự tử chết luôn. Biết sao ngồi đó vô minh rồi. Thành Đức Phật nói là tham đi trước là vô minh theo sau là vậy. Người có trí thức đàng hoàng đó mà tham thì vô minh thôi. Mình nói thôi bây giờ thế này, không có chuyện gì ghê gớm đâu, mình có lấy một sỏi sô-cô-la đi nữa thì quân mạc nó cũng chưa có sập, chưa sắp tiện được quanh hơn, trời chưa sập. Nhưng vấn đề là anh phải biết rằng cái điều đó hoàn toàn là sai. Mà cái tâm sám hối tốt như anh ra tiệm đó, anh trả lại nó là nó kêu cái xe bắt, nó kêu bắt chắc chắn là đó không được đâu. Anh vô trong quân mạc là lấy thêm thỏi nữa, anh ra trả tiền hai thỏi. Chỉ cách vậy thôi. Nên chứ còn anh trả lại nó là nó bắt giữ lắm, nó chưa có xét á, chứ không đâu. Hay nó làm phiền mình đâu, không nên. Mà biết phối hợp là nó tốt rồi. Nhưng mà chúng ta biết cái lòng tham mình đôi khi nó khởi lên trong hoàn cảnh nào đó mình không kiềm chế được. Vừa rất đói bụng đi ngang qua một cái đám vía để trộm thì cũng có, chứ mà lại không. Nhưng không đến nỗi ghê gớm lắm. Đó, nó tùy trường hợp. Nhưng dòng xa đi nữa cái ăn cắp cũng là xấu, mình thấy được hành động. Và đi ngoại tình chuyện nó xấu là không thể nào không tốt được. Nhưng đôi khi trong lúc nào đó lửa gầm rơm họ không kìm hãm được, là chung sở gặp qua gặp lại ngồi cái xin chuyện chuyện luôn đó, đâu không biết được đó, rất là dễ. Và nói dối là cũng vậy, nói dối thì nhớ là lời nói nó tùy theo cái động cơ mà thành dối không dối. Nếu bằng tâm nhiễm ô tâm xấu thì mới là nói dối, còn nếu bằng tâm từ bi thì đó không phải là nói, nó dối, nhớ là không phải là nói nào cũng dối rồi nha, không phải đâu nha. Nó tùy theo cái động cơ nào mà nói, mà thành dối hay là không, không dối. Thí dụ như ông bác sĩ, ông biết bệnh nhân bệnh nặng, nhưng ông không muốn bệnh nhân phải lo lắng, gia đình không lo lắng, ông nói cũng sao đâu, tao trị hết á, mà uống thuốc đàng hoàng đi hết bệnh nè. Thì nhờ vậy người bệnh nhân họ mạnh mẽ là uống thuốc hết bệnh, thì đó không phải là nói, nó dối, không phải nói dối đâu, phải nói dối. Đó. Nhưng ý, thực ra ý rất là khó, nhưng không phải là không biết. Nếu chúng ta cứ tiếp cận người đó một thời gian, chúng ta cũng biết liền. Tức là vì cái ý nó được thể hiện bằng cái hành động, dựa vào cái hành động của người đó, lời nói của người đó, thì một hai lần mình cũng tìm ra như được, nếu chúng ta có cái thời gian gần gũi tiếp cận đó. Ví dụ cái người đó tiếp cận mình mà cái gì họ cứ muốn lấy muốn hơn mình là có tâm tham rồi, làm ăn mình muốn hơn mình là tâm tham rồi, thấy không? Rồi cái tâm họ cứ nghĩ đến chuyện trả thù, họ không có làm, nhưng họ nghĩ, họ nói về chuyện trả thù. Nói về chuyện trả thù không phải là nói dối nha, cái đó không phải nói dối nha. Nói về chuyện trả thù không phải nói dối, nhưng đó là bằng cái tâm sân, tức giận á, hận thù á, là tâm sân. Và họ làm ăn làm cái gì cũng không trên nhân quả, họ muốn gặt một gặt mà đập ra một giả lúa luôn, thì cái đó là tâm sân. Cái gì hết, mình dựa vào những cái sinh hoạt của họ để mình phải có thời gian. Mời các Phật tử, mời tất cả các vị có cái gì thắc mắc mà hỏi, đừng ngại gì hết, cái gì cái thắc mắc mà hỏi thì buổi cuối cùng, cuối chắc không biết có cùng không nữa. Rồi câu hỏi đi. Dạ như là Phật, xin thầy chỉ cho con cái phương pháp là để đối diện với lý ái của một người mẹ đối với con, nhất là khi mà để chuẩn bị sẵn trước khi giờ phút mình lâm chung á, nói là nếu mà mình luyến ái hay là người ghét sân si gì đó thì mình sẽ bị đọa vô trong cái ngạ quỷ. Đúng rồi. Thì làm như thế nào để chuẩn bị, tại vì nó cũng lớn tuổi rồi. À, tức là mình làm sao mình đừng có luyến ái. Ở trong Phạn ngữ nó có những cái từ này, nó thuộc về ái luôn đó. Ở trong tiếng Việt chúng ta có một chữ dục và ái thôi, có hai chữ thôi để nói về cái tình cảm đó. Trong Phạn ngữ nó có 6-7 chữ là khác nhau. Ví dụ là chữ achanda thì thường dịch là dục, hay là dịch chữ chanda có nghĩa là dục nè, đồng ý, đồng thuận, thích thú đó, nó cũng là dục. Cho đó ở trong luật mà nếu một tỳ khưu không đi thiết giới thì còn đi giữ dục, tức là đồng ý với sự việc của chư tăng đã làm, cũng làm, sẽ làm, gọi là giữ dục. Trường hợp thứ hai, chữ dục gọi là dục là do mình tham, mình thấy của người khác mình muốn lấy, thì chữ lô bá là dục. Trường hợp là dục là ăn cắp, muốn cắp tham. Trường hợp nữa là chữ kama. Cái kama này có nghĩa là dục, là sáu giác quan chúng ta luôn luôn muốn vươn ra chụp bắt lấy những đối tượng của chúng, cũng là dục. Tức là muốn thấy, muốn nghe, muốn ngửi, muốn gì thấy đó, là dục. Một dục nữa là ở trong gọi là ra giá là dâm dục, trong nghĩa dâm dục, trong cái nghĩa sinh lý giữa nam nữ với nhau. Một chữ dục nữa là chữ tan nhát. Chữ tan nhá thường và thượng quý châu dịch là khát ái. Ở trong ra dương khởi nó là khát ái, nó là dục, dục ái đó. Tức là nó là một cái mắt xích rất quan trọng trong ra dương khởi để tạo thành luân hồi. Thì nó là sự là bám víu vào sự sống, sự bám víu vào sự sống và sự lệ thuộc vào sự sống thì gọi là tan nhá. Thì tan nhá đường dịch là xúc sanh thọ thọ sanh ái. Ở trong ngay dương khởi nó dịch là ái, nó không dịch là dục mà dịch là ái. Và một chữ ái nữa là chữ pê má. Chữ pê má trong Phạn ngữ có nghĩa là cái luyến ái giữa cha mẹ với con cái, con cái với cha mẹ đó. Con vợ chồng không có trường hợp đó, con cái cha mẹ thì nó cũng là luyến ái. Nhưng mà cái chữ t phê mã đó mang cái cách là luyến ái chiêu con cái cha mẹ, nhưng nó đi đôi với những chữ dục khác mà nó thành cái nghĩa tốt hay là xấu đó, thành cái chữ tham dục mà à, khác dục nào vân vân đủ thứ chuyện luôn, nó đi với đi kèm những cái chữ khác mà nó thành ra những cái trạng thái khác. Như vậy bây giờ với một người mẹ thương thì chúng ta phải rất tỉnh táo là mình thương con hay mình thương mình. Nên coi chừng mình thương mình mà nghĩ mình thương con, mình thương mình. Bây giờ mình kể một trường hợp này rất cụ thể là như có một ông Mỹ, ba má ổng ly dị nhau và bà ổng ở với ông bố ổng, nhưng bà mẹ ổng muốn ổng đi về nhà ở với cái bà đó. Do đó khi tuổi ổng đang lớn, ổng làm cái chuyện tầm bậy như uống bia này, uống thuốc này bậy bạ thì má ổng không bao giờ la, mà ba ổng thì la dữ lắm, la hết đủ thứ. Thế là má ổng mua suối, mày ở với ba mày mà thấy la tụi mình thấy không, ở tao tao la rồi tao sẽ kiện ra tòa là ba mày la hét mày, mày nhớ ra tòa mày nói là ba mày la mày thấy chưa. Và ông này ông thích quá, ông sẽ giết liền ra tòa. Ra tòa nó hỏi là mày ở nhà ba mày có la không, có, mày sợ không, có, bây giờ mày có còn muốn ở nhà ba mày không, tôi sợ ba tôi lắm. Thế là tòa nó không cho ở nhà ba nữa, nó cho ba và má ở. Đại khái là tòa Mỹ nó có trường hợp đó đó. Ở và khi ông ấy lớn lên, ông phải đào ra chuyện đó và ông nói thẳng má ông luôn, má nói là má thương con, nhưng thật ra má là selfish love, ông dùng từ selfish love tức là tình yêu ích kỷ. Ông nói tại sao hồi cô còn nhỏ nè, nghe cô còn nhỏ, con lớn lên trong đứa tuổi đó còn đi học, con hút nè, má cũng không có nói, má không la con. Con uống bia má cũng không la. Con đi làm chuyện tào lao má không la. Tại vì má sợ con bỏ má đi qua ở với bà. Như vậy thật sự má thương má, má muốn con ở với má chứ không phải má thương con. Nếu má thương con má phải hy sinh cái tình cảm đó để la mắng con, dạy dỗ con, nên người đó mới thật sự má thương con. Con thật sự trước đây má cư xử để là má thương má, chứ má không có thương con, má sợ thiệt. Ông nói thẳng Mỹ nó dữ lên đó. Thì mình ở trong tình cảm cha mẹ con cái dễ có trường hợp đó lắm. Mình cứ nghĩ là mình thương con, thật ra mình sợ con mình. Mình la nó sẽ giận mình, nó bỏ mình, nó làm lơ với mình và mình chịu không nổi. Như vậy rõ ràng là mình sẽ bị, mình chỉ biết thương mình mà mình không nghĩ tới tương lai con cái mình. Người Việt Nam bị rất là nhiều luôn trong trường hợp đó. Thấy không? Trường thứ hai, ba má mình lớn đến tuổi nào đó phải ra đi, đương nhiên phải ra đi, đó là quy luật cuộc đời mà Đức Phật dạy rất là rõ. Tất cả các pháp đều vô thường, có sanh thì có diệt, đã sanh nó phải diệt, hiểu rõ như vậy là an lạc. Như vậy chúng ta là người theo Phật giáo, chúng ta hiểu ba cái pháp ấm mà Đức Phật dạy Phật tử phải biết, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Đó, tất cả sự việc đều thay đổi hết và chúng thay đổi theo quy luật của chúng mà không hề theo ý muốn của mình, đó là vô ngã, đúng không? Vậy mình có nhiệm vụ khuyên má mình, phải nói mình trước. Nếu má mình không ra đi thì làm sao mình trở thành bà nội bà ngoại được, đúng không? Do đó nên cái quy luật đó, nếu mình thật sự thương má mình thì cái việc tốt nhất mình khuyên má mình, giúp má mình tạo thiện nghiệp. Nhờ tạo thiện nghiệp đó má mình sẽ ra đi có một đời sống tốt đẹp hơn. Còn nếu mình cứ biến ái vậy giữ ba má mình ở lại với thân xác già cỗi đó, các vị chưa già chưa biết đó, đến cái tuổi của thầy rồi là đau đi đứng nằm ngồi đau đớn dữ lắm, đủ thứ chuyện luôn, nó khổ ghê lắm trong cái thân xác này, vì nó đến cái tuổi nào đó là nó không có còn như trẻ nữa. Mình cứ đeo thân xác trẻ mình nghĩ thân xác già là hoàn toàn nó sai. Do đó nếu cha má mình lớn tuổi mình cung phụng nuôi dưỡng rất ok và giúp cha má mình tu tập để mà làm nó bỏ thân này đi qua thân một đời sống mới rất là tốt đẹp. Đó là theo quan điểm Phật giáo rồi. Chúng ta phải nhìn thẳng đó là quy luật của cuộc đời, không có ai khác được hết. Và chắc chắn ba má mình sẽ không ở mãi với mình mãi mãi, chắc chắn không bao giờ có chuyện đó xảy ra trong cái đời sống này. Mà giả như ba má mình ở mình mãi mãi thì đôi khi mình lại muốn ba má chứ sớm, tại nó trở thành một cái gánh nặng, một cái mà gánh nặng cho họ, gánh nặng cho mình. Dù má mình cứ nằm một chỗ không biết gì, nằm năm này qua tháng nọ, thì liệu thì có bản thân mình cũng không tiết kê nổi cho chồng mình, cho con mình ở như mình đã mệt thì cũng không tiết kê nổi cho má mình. Và nếu một người con có hiếu làm sao nỡ thấy má mình cứ nằm quằn quại trên cái đống phân, trên đống nước tiểu, trên cái bệnh hoạn đó ngày này qua tháng khác để cho mình được thỏa mãn mình còn má còn sống. Đôi khi mình ích kỷ mình không biết, đó cũng là ích kỷ. Chúng ta tất cả mọi việc chúng ta phải theo quy luật tự nhiên. Ở đây không có nghĩa là mình muốn nói cầu cho mình chết nói chuyện đó đâu, nhưng mà chúng ta phải theo cái luật tự nhiên của cuộc sống và chúng ta nhìn thẳng vào nó để chấp nhận nó, vì đó là quy luật cuộc đời. Kể cả Đức Phật là bậc đại giác Thế Tôn, ngài cũng phải bỏ thân ngũ uẩn, bỏ thân ngũ uẩn thôi, ai cũng vậy hết chứ không phải riêng một người nào hết. Nếu thế giới này tất cả mọi người đều sống ngàn ngàn tuổi mà có mình mẹ mình sắp ít thì tại khi đó mình đặt vấn đề lại chứ ai cũng vậy, đặt khác vậy đâu. Vậy đó chúng ta nên chuyển cái tình yêu một cách là hơi ích kỷ đó mà chuyển qua cái tâm hiểu biết rộng hơn, là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, và làm sao giúp mẹ mình hiểu được Phật pháp, tu tập Phật pháp để đạo hành trang đi qua một đời sống mới tốt đẹp hơn. Vậy bản thân chúng ta cố gắng làm gì? Chúng ta cố gắng giữ giới, bố thí, tu tập, thù hướng thứ bất còn má mình, giàu má mình còn thì má mình đã qua qua đời. Mời các vị có câu hỏi, mời chị. Dạ, mô Phật, kính bạch thầy, cũng như thầy dạy là trong vấn đề tu tập của mình, mà nếu mình có nhiều mong cầu thì đó cũng là cái tâm tham. Thì thầy có thể dạy chúng con trong cái cách ngồi thiền của mình làm như thế nào để không có cái tâm tham. Tại vì nhiều khi mình ngồi thiền mình cũng muốn đạt được định, còn có nhiều người tu thiền cũng muốn đạt được sơ thiền hay là nhị thiền, tam thiền. Thì theo thầy có thể hướng dẫn cho tụi con một cái cách ngồi thiền như thế nào, cái tâm mình phải hướng dẫn cái tâm mình như thế nào để mà mình không có cái tâm tham, cái tâm mong cầu trong cái việc ngồi thiền của mình. Yeah. À, cảm ơn chị rất nhiều. Cái câu đầu tiên chị nói là sao? Thì mình nói là mình tu hành là có tâm tham. Dạ, giống như là sáng thầy có dạy á, là có nhiều khi trong cái việc tu hành của mình cũng có nhiều cái tâm tham ở trong đó. Giống như là mình mong cầu được cái đạt được cái này, đạt được cái nọ, đạt được thần thông rồi chẳng hạn. Dạ. À, hồi nãy mình trình bày đó, nó có mấy cái từ tham khác nhau đó. Nếu dùng mình tu hành mà dùng cái chữ Achanda trong trường hợp mong muốn đồng thuận với sự tu tập của mình thì nó đồng nghĩa với tinh tấn. Để mình chứng minh rằng ở trong 37 phẩm trợ đạo thì ở trong 4 thần túc nó có cái thần túc đầu tiên là dục thần túc. Thì tiếng Anh nó dịch rất là chuẩn, tiếng Việt mình nghe chữ dục và thấy cái kỳ kỳ vậy, thần túc mà dục. Thì anh dục là interest. Cái chữ đó có nghĩa là chúng ta mong muốn mình chuẩn bị rất đầy đủ, chuẩn bị cho cái mong muốn của mình. Nhưng mình muốn đi nghe pháp thì phải chuẩn bị công đức ở nhà sẵn sàng xe cộ đầy đủ đó, như vậy. Và ở trong tri thức học có họ đưa cái ngũ vị cảnh á, dục thắng giải niệm định tuệ thì dục đến đầu. Thì dục đó không có nghĩa là tham dục, tham lam, mà nó từ cái gọi là cái sự mong muốn đạt một cái gì đó, tức là cái ý chí và lòng tin, giữa ý chí lòng tin. Còn cái dục hồi sáng mình nói là dục trong hành khổ thì nó bắt nguồn từ dục ái, nó lại khác nữa. Nó bắt nguồn từ dục ái mà ra thì mới sanh ra hành khổ, lăng xăng đi cầu này cầu thầy này, cầu thầy kia, tu pháp này tu pháp nọ, đâu lệ lệ giải thoát cho lệ đó, bỏ tiền xây cái cốc 20.000 đó phải sanh tịnh độ, thì cái đó giờ là hành khổ hết á, thực sự là hành khổ hết á. Lăng xăng đi tìm này tìm kia thì nó là do dục ái chứ không phải do cái chữ chanda. Mà dục ái đó là gì? Là kamatanya, cái từ thành ngữ nó khác nhau, phải do cái thành ngữ khác nhau cái việc nó giống nhau. Bây giờ trở lại câu hỏi chính của chị hỏi là làm sao chúng ta hành thiền để không có cái sự tham dục, sự tham muốn. Thì bốn cái chi phần rất quan trọng để hành thiền. bốn chi phần nó trước và những phiền não trở ngại nó sau. Thế còn thứ nhất là khi chúng ta hành thiền, cái quan trọng đầu tiên là chúng ta không có phải quên mình là ai. Cái đầu tiên phải quên mình là ai. Khi chúng ta bước vào ngồi thiền là chúng ta chấm dứt quá khứ của mình. Mình là ai, mình kinh nghiệm ngồi thiền thế nào, mình lại tu tập thế nào, quan hết. Mình chỉ biết giờ phút hiện tại thôi. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là không mong cầu kết quả. Dứt khoát không mong cầu kết quả gì hết. Đó là cái yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba để chúng ta hành thiền là, thứ nhất là chúng ta vứt bỏ quá khứ, quên mình là ai. Thứ hai không mong cầu kết là kết quả. Cái thứ ba, không dính mắc vào những hiện tượng xảy ra trong khi ngồi thiền. Những cái dính mắc mà xảy ra trong khi ngồi thiền thì chúng ta phải không dính mắc. Xuất hiện cái gì đi nữa chúng ta chỉ ghi nhận mà không phản đối. Ghi nhận mà không phản đối. Yếu tố thứ tư, cố gắng nhẫn nại, kiên nhẫn. Cố gắng nhẫn nại, kiên nhẫn có nghĩa là càng chậm càng tốt. Vì không có kết quả gì hết mà, thì càng chậm càng tốt. Và khi chúng ta bước vào ngồi thiền, chúng ta xác định như thế rồi thì chúng ta có bốn cái giai đoạn để hành thiền. Bốn cái giai đoạn bắt buộc để hành thiền nếu chúng ta thực sự muốn có kết quả. Giai đoạn thứ nhất là chúng ta phải để cái tâm mình tĩnh lặng vào giây phút trong hiện tại. Tức là không có niệm hơi thở, không có gì hết đó, mà chúng ta ngồi yên lặng, chúng ta tĩnh lặng, ghi nhận hết những cái sinh hoạt về tâm lý, sinh lý, vật lý của mình. Nó đang như thế nào, ghi nhận nó như thế. Thế đó là cái bước thứ nhất, bước căn bản thứ nhất đó. Bước thứ hai là chúng ta phải quan sát, không phê phán vào trong giây phút hiện tại. Tức là giây phút hiện tại cái gì nó xảy ra chúng ta chỉ ghi nhận nó thôi. Cái đầu tiên là ghi nhận những gì xảy ra trong giây phút hiện tại. Cái thứ hai là im lặng trong giây phút hiện tại. Im lặng này có nghĩa là gì? Là không phán đoán, không có phán đoán, không có phân tích, không gì hết, mà chỉ ghi nhận từng sát na sự việc đang xảy ra. Đây là cái bước thứ hai. Thì thông thường chúng ta không chịu bước hai bước đó mà chúng ta muốn nhảy lên trên liền thế nào cũng được, không cần quả đâu. Bước thứ ba của hành thiền là gì? Là chúng ta tỉnh thức với hơi thở trong hiện tại. Tỉnh thức với hơi thở trong hiện tại. Và cái yếu tố thứ tư, cái giai đoạn thứ tư, hoàn toàn chú tâm vào hơi thở trong hiện tại. Đó là bốn giai đoạn bắt buộc, mà nhất là khó nhất là giai đoạn một, giai đoạn hai. Các vị vô ngồi thiền mà hít thở niệm hơi thở đồ liền là không được đâu, không bao giờ được hết, nó bị tức ngực nữa, bị tức ngực khó chịu lắm. Chúng ta phải có hai giai đoạn đó rất là quan trọng, và hai giai đoạn đó mình phải kiên nhẫn dữ lắm, kiên nhẫn. Nếu chúng ta kiên nhẫn được hai giai đoạn đó thì chúng ta mới vượt qua đến hai giai đoạn sau. Còn hai giai đoạn đầu mà không kiên nhẫn được, không chịu cố gắng làm, là chúng ta vội vã bước giai đoạn sau là không kết quả. Và chúng ta phải rất là hiểu rõ năm truyền cái Niwarana, năm truyền cái đó bắt buộc phải hiểu rất là rõ. Vì trong khi hành thiền, năm truyền cái sẽ xuất hiện, và nó là cái chướng ngại rất lớn khi chúng ta không vào định được. Vì thiền là gì? Thiền là một sự buông bỏ. Thiền là buông bỏ chứ gì hết. Thiền là một quá trình để buông bỏ. Nhưng năm truyền cái nó lóc mình lại, nó chặn mình lại, nó ngăn mình lại, nó không cho mình bước vào trong cái tầng thiền. Thì năm truyền cái đó thông thường trong kinh gọi là trạo tử hôn trầm dục sân và nghi. Nhưng nếu chúng ta đối chiếu với năm cái tâm thiền là tầm tứ thỉ lạc với tâm, thì chúng ta lấy năm truyền cái đối chiếu với năm tâm thiền. Phải có truyền cái này thì tâm thiền kia không có, mà có tâm thiền này thì truyền cái kia không có. Thì chúng ta có thể đối chiếu bằng cách như thế này để nó dễ hiểu hơn. Thì trong sơ thiền chúng ta có năm chi thiền: tâm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Tâm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Thì đối với cái tâm á, mà xuất hiện á, thì hôn trầm không có. Mà hôn trầm có thì cái tâm sở tầm không có. Hai cái được ngược nhau. Rồi tâm sở thứ hai là tứ. À, mà tứ có thì nghi không có, mà nghi có thì tứ không có, tức là hai cái ngược nhau. Tầm, tứ, hỷ, xong, hỷ ngược với xong, hỷ ngược với xong, lạc ngược với trạo hốt, lạc ngược với trạo hốt, và nhất tâm ngược với dục. Có dục thì không nhất tâm, có nhất tâm thì không có dục. Mà nhất tâm này có nghĩa là xả đó, có nghĩa là xả trong trường hợp đó, nằm thực hiện là xả. Do đó nơi các vị làm cái gì sai thì phải sám hối chính mình, tha thứ chính mình. Nếu các vị không tham, không có sám hối, không tha thứ chính mình, thì khi hành thiền cái gì nó nổi lên nhiều nhất, trả hối, tức là bất an, trả hối là bất an cái gì đó. Và cái gì nữa, dục, đó, dục. Mà muốn đoạn trừ hết cái dục đó thì phải đến cái nhờ cái chi thiền thứ năm là nhất tâm hay xả, nó hơi khó hơn. Cho nên trước mắt chúng ta cứ hai cái chi thiền trước thì nó dễ, không có khó. À, thứ nhất là cái tâm và tứ. Tâm là hướng tâm đến đối tượng, còn tứ là dán tâm trên đối tượng. Nhưng đối tượng của thiền nó khác với đối tượng ở ngoài. Mình cho ví dụ, đây mới là đối tượng của thiền này. Chị, ví dụ chị dùng một cái đĩa màu trắng, ví dụ thôi nha, ví dụ màu trắng. Và ở trong kinh Hán ngữ nó gọi là thập biến xứ, ở trong luật sư nhi gọi là thập biến xứ, thanh vàng xuất bạc, địa thủy hỏa phong không và thất. Ở trong phản ngữ nó gọi là casina. Casina là cái đối tượng hình tròn. Thì chúng ta dùng ví dụ, để dùng cái dĩa ao cánh này chúng ta để được. Và chúng ta luyện tập trong cái tầm cái này là đừng xa quá. Và chúng ta miệng á, thì miệng trắng, con mắt thì ngó màu trắng, cái tâm thì nghĩ đến trắng. Nó cứ liên tục như vậy tập. Tập đến một giai đoạn nào đó chúng ta bỏ cái đĩa đi, không dùng nữa. Thì hình ảnh cái đĩa hình tròn nó xuất hiện trong ý nghĩa của mình, đó mới là đối tượng của thiền. Mà tôi ngồi đó không phải không? Đối tượng đó mới là đối tượng của thiền định, nó gọi là mitta. Mitta trong hạn ngữ gọi là mitta. Và khi chúng ta tập trung liên tục trên đối tượng đó, hình tròn nó phát quang ra, nó phát ra ánh sáng rực rỡ và nó đưa chúng ta vào thiền, nó gọi là nimitta, gọi là quang. Đó. Hơi thở cũng vậy. Nếu chị hành thiền trên hơi thở mà chỉ dựa trên hơi thở hành thiền đó, nó có hai cái thiền khác nhau. Nếu chị niệm trên hơi thở một thời gian mà hơi thở xuất hiện trên ý nghĩ của mình, và tâm mình luôn luôn dựa trên hơi thở đó, dừng trên hơi thở, chú tâm liên tục trên hơi thở đó, thì đó là thiền định. Và hơi thở không phải ở đây nữa, hơi thở trong ý nghĩ của mình thì nó là mitta. Rồi từ hơi thở nó biến thành quan tướng, nó đưa chúng ta vào định mitta. Thì đó là samadhi, tức là thiền định. Nhưng nếu chúng ta quán chiếu liên tục, thấy được sanh diệt của cái địa thủy hóa phong này, đó là phong đại, gió đó, phong đại chứ không phải là gió, xin lỗi. Thấy được sanh diệt của địa thủy hóa phong này thì chúng ta thấy được vô thường, thì đó là thiền quán. Nó vào vipassana chứ nó không phải là samadhi nữa. Đó. Nhưng hai cái nó hỗ trợ lẫn nhau, cũng trên hơi thở, nhưng tùy theo sự tu tập của mình là nó là thiền chỉ hay là thiền quán. Nhưng nhớ là chúng là hai cái mặt của bàn tay, chứ ngoài thiền chỉ không có thiền quán, ngoài thiền quán không có thiền chỉ. Nó hỗ trợ nhau, nhưng chúng ta phải hiểu rất là rõ. Vì thiền chỉ nó dựa trên tầm tứ hỷ lạc với tâm, trong khi thiền quán nó dựa trên nhiệm tâm, tinh cần, chánh niệm và tính giác. Nó là bốn chi thiền khác. Và đối tượng của thiền chỉ là một khái niệm, trong khi đối tượng của thiền quán là lạc thực tại. Tức là mình nói theo thuật ngữ của thiền á, đối tượng của thiền chỉ là Samudhi Sakya, tức là tục đế, trong khi đối tượng của thiền quán là Paramattha Sakya, tức là chân đế, chân đế, hai cái khác nhau. Nhưng mà đừng có quan tâm chuyện tục đế, chân đế, đừng, mình cứ luyện tập, hồi thì ngờ nó dạy ngờ dạy ngờ này ngồi ra trời, không khó gì hết, chứ chúng ta cố nhé, đi làm ý nghĩa. À, rất là khó. Thật ra bước đầu thôi, lý do như thế này tại sao chúng ta phải dùng hình tròn, nó có cái lý do của nó, mà dùng cái hình có góc không được đâu. Tại khi chúng ta mới nhìn nó dễ lắm, đến khi nhìn một lúc nào đó thì nếu có cái này có góc thì cái tâm chúng ta dính vào cái góc ra liền, dính cái góc ra ngay. Cái tâm còn hình tròn, cái tâm không dính mắt được, nó vẫn thấy một cảnh mà không dính mắt. Còn chúng ta nhìn hình tượng Phật đó, là chúng ta bị dính mắt, dính mắt vào cái góc, cái cạnh, cái màu sắc của nó, cái góc, cái cạnh của nó dính mắt. Cái đó nó chỉ là tạo chúng ta có thể đi vào Upachara, tức là tiếp cận với định, chứ không thể vô định được. Thật ra niệm Phật không nhập định được, niệm Phật chỉ nên đến Upachara, tức là trong thuật ngữ nó gọi là Upachara. Các bạn quý vị định sao đó? Upa là gần, là cộng hành định, cộng hành định, đến cộng hành định chứ không thể nhập định được. Upachara tức là cộng hành định, không có nhập định được. Thì cũng chưa chắc, không đi sâu được đâu. Bước đầu thì ok. Thì nếu cái điều đó chúng ta có thể học ở trong kinh Thập Lục Quán, tức là Quán Vô Lượng Thọ kinh á, người ta có hướng dẫn chúng ta 16 cái quán trong cái Quán Vô Lượng Thọ. Nhưng thật sự nó cũng bước đầu bước đầu rất ok, rất tốt. Nhưng mà nếu đi sâu vô thì không có được. Có một điều này chúng ta đừng quên rằng niệm Phật rất là quan trọng. Niệm Phật rất là quan trọng, vì khi chúng ta niệm Phật rồi chúng ta dễ dàng đi vào trong thiền quán. Còn nếu chúng ta không niệm Phật thì dễ dàng cứ đi thẳng vào thiền chỉ mà khó bước vào thiền quán lắm. Nhưng mà nhớ rằng cái niệm Phật nó khác với trì danh. Cái chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là trì danh, chứ chưa phải là niệm Phật. Chưa phải đâu, không phải niệm Phật đâu, đó là trì danh thôi. Vì niệm Phật nó có bốn cái niệm Phật khác nhau: trì danh niệm Phật, thập tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tự niệm Phật, bốn cái lận. Thì ở trong trì danh thì được đề cập ở trong kinh A Di Đà. Nhất nhập tâm nhập tứ diệu thất nhập đó, chấp trì danh niệm chấp tâm bất loạn, không A Di Đà Phật giữ tư chúng thánh chúng hiện tại thì tiền gì đó đại khái gì đi. Còn cái mà quán tưởng niệm Phật được giới thiệu trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Còn cái quán tưởng hình tượng Phật thì được sau này, đời sau mới giới thiệu chắc chắn trong thời Phật không có. Vì thời Phật không có tượng Phật, không có. Thật sự ra sau Phật xa nó mới có. Ông vua Alexander Hy Lạp, ông đem về Phật Đâu Hòa Minh Ấn Độ làm. Chứ ai nói thời Phật có tượng Phật là không có đúng đâu. Thực tế lịch sử không có. Không có. Vậy họ nói là không có là. Tại mình qua nghiên cứu Ấn Độ, mình thấy rằng ngay thời Ai Dục về trước không có tượng Phật. Vì sao ta không làm tượng Phật? Nó có nhiều lý do lắm. Thứ nhất, Đức Phật không phải là hình người. Nếu mình làm tượng Phật với hình người là mình không tôn kính Đức Phật, rất bất kính với Phật. Đó là quan điểm thứ nhất. Cái thứ hai là Đức Phật là bậc giác ngộ, không thể mang hình tướng của người Ấn Độ được. Không chấp nhận điều đó, không được, người ta không chấp nhận đó. Cái thứ ba, đạo Phật như mình định trình bày hồi hôm qua đó, trung tâm của Phật giáo phải là Phật, mà đã là Pháp chứ không phải là Phật. Do đó không có làm tượng Phật đâu. Tượng Phật ra đời muộn lắm, rất là muộn, muộn trong lịch sử Đức Phật, ra đời muộn lắm. Còn ta đặt cái chuyện ưu điểm ở đầu, rồi sau ta vẽ hình bên quyền báo tàu ăn đồ là đặt lại, không có đâu, không có thật. Mà không có thật đâu. Bây giờ đem lịch sử Đức Phật ra nói á, từ Phật đầu tiên thực ra do ông vua Hy Lạp là Alexander, ông đem nghệ thuật qua dựa vào tượng ông thần Zeus trên đỉnh Olympus, và có cái hào quang tận trên. Và cái đạo Đức Phật xoáy xoáy này cũng là tất nhiên trong tướng tốt Đức Phật có đề cập tới, nhưng thật sự nó là nghệ thuật của người Babylon trước. Bây giờ mình lấy cái hình của cái người đó, nó có cái sống tóc như thế này nè, và cái tượng Đức Phật dựa vào hình của người Hy Lạp, con mắt to, mắt ánh cánh sen, là mũi cao, vân vân. Nhưng có cái là chúng ta làm tượng Phật với thể hiện Pháp, chứ không phải thể hiện của là cá nhân của Phật. Cá không có cá nhân của Phật trong này, mà Pháp. Vì đó có thể chúng ta thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau vẫn là vẫn được đó. Và một cái niệm Phật nó khác với trì danh chỗ này. Chúng ta trì danh thì có Nam Mô A Di Đà Phật là có tên Phật Di Đà. hay Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Dương Sư Đồ Văn, có tên Phật và là trì danh. Còn khi chúng ta niệm Phật đó, là thật tướng đó, thì không có tên Phật, mà chỉ niệm là thẳng vào năng lực của Đức Phật. Thì ở trong cái Di Đà nó là vô lượng thọ vô lượng quang đó, nếu niệm thẳng vào trong vô lượng thọ vô lượng quang đó, niệm năng lực của Phật đó, vô lượng thọ tức là giải thoát, không còn luân hồi. Vô lượng thọ vô lượng quang tức là giác ngộ chủ gì trên, mà vô lượng là công đức đó, phải không? Thì do một cái từ của Phật ngữ là Tha Đô La, tức là vô lượng công đức. Như vậy khi chúng ta niệm thẳng vào cái năng lực giải thoát giác ngộ của Đức Phật, chính là niệm Phật. Còn chúng ta đọc cái tên này vẫn là trì danh. Mà các vị biết hành thiền, trong sơ thiền thì không còn có tầm tứ. Sơ nhập vào sơ thiền thì không có tầm tứ. Mà khi chúng ta còn đọc là có tầm tứ, còn đọc ra cái âm thanh đó, còn âm thanh là không nhập định được. Khi chúng miệng còn đọc đó, còn đọc âm thanh không nhập định được đâu. Nó mới bước đầu. Nhưng bước đầu rất quan trọng, giúp cho chúng ta đi vào. Rồi các vị có câu hỏi nào nữa? Mời chị. Dạ, kính bạch thầy. À, con còn chưa có rõ một chút chỗ mà thầy nói về cái đối tượng của thiền á, là dùng cái đĩa mà chỉ màu trắng thôi chứ không màu gì khác được. À, không. Ví dụ thôi. Ví dụ á. Chúng ta dùng có thể là thanh hình xích đặc đó, ở trong thanh hình xích đặc tức là màu xanh là vàng đỏ trắng, bốn màu chính. Xanh vàng đỏ trắng. Một trong bốn màu đó, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Dạ, mà phải là chúng ta dùng bốn loại, nó đất nước giá lửa là một cái cục đất á, dùng đất á, chúng ta nặng thành tròn, còn phải hình tròn mới được nha, hình khác không được đâu. Dạ, hình tròn. Tròn là một là dùng cái ly nước của hình tròn, nước nè, và một đốm lửa, dạ. Dùng một cái thùng, đục một cái lỗ nhỏ để cái ngọn đèn ở trong mình nhìn nó thấy lửa qua. Và gió tức là mình có một cái khoảng lỗ tròn thế này là hơi gió nó bay qua đó, mình nhìn cái khoảng gió đó. Đó. Và không tức là một khoảng trống, mà thức là ánh sáng, tức là dùng những đối tượng đó để mà đối tượng của thiền thì chỉ thiền định, thiền định thôi. Thực ra thiền định nó có 40 cái đề mục khác nhau. Niệm tâm từ, tâm bi, tâm xả, hỷ, tâm xả cũng là thiền định. Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng cũng là thiền định. Niệm giới cũng là thiền định, niệm thay chết cũng là thiền định. Niệm những cái phần uế trượt cơ thể cũng là thiền định. Thiền định nó có 40 cái đề mục khác nhau. Và niệm hơi thở cũng là thiền định. Nếu chúng ta dừng đặt tâm trên hơi thở không thì đó lại là thiền định. Còn chúng ta quán sát sự sanh diệt hơi thở thì nó qua thiền quán mất rồi. Đó, hai khác nhau. Đó. Còn đây là chú tâm hơi thở thôi thì nó là thiền định. Chứ không phải chỉ có một cái vòng tròn trắng này không. Thì các vị có thể đọc ở trong cái bản thanh tịnh đạo của Ni Sư Trí Hải Dịch á. Cái phần thiền định á. Giới thiệu rất là đầy đủ luôn, rất kỹ luôn, và phương pháp thực hành luôn ở trong cái bộ thanh tịnh đạo của Ni Sư Trí Hải Dịch. Hình như trong tủ này có một phần được đó, có phần đó, chúng ta có thể tham khảo những cái bộ đó. Ở trong Bắc Tông cũng có đó, hồi xưa mình học luật Sa Di á, Ni Sư nhớ là sau phần Phật Tỳ Ni đó là Sa Di ân tri thập số một câu, ân tri gì đã thập số phước điền kinh văn nhất giả phải không xuất gia gọi là có rồi đến nhất giả nhất thiết chúng sanh gì em thần nghĩa danh sách tăng giả tam thọ đâu văn đến thập giả thập nhất thiết nhập là cái đó đó xem là nó tránh đó. Sao cô này hỏi thầy nói hồi con thiền chỉ thiền quán thiền định gì con. Vậy đối với một người mà chúng đi chưa cỡ cho mấy con chưa có thiền nhiều, bây giờ sư chỉ cho con hay chỉ cho anh chị ở đây luôn là nó dùng cái gì, nên thiền sao? Đây không phải là lớp dạy thiền. Đây tôi trả lời thôi, chứ tôi không có thầy dạy thiền ở đây. Có hỏi mình trả lời cho vì cổ có hành thiền thì mình gỡ cái chỗ đó cho tổ, chứ không phải lớp dạy thiền. Còn cô muốn tôi dạy thiền, cô lại một cái trường hợp khác. Hai hộp khác nhau. Để biết bè. Để biết bè. Dạ, mời đi sư, hỏi. Dạ, con thì tập thiền với người kia và vô hơi thở ngắn, biết hơi thở ngắn thì cái này dài ngắn không phải dài ngắn theo hiểu nghĩa bình thường, không phải đâu, không phải. Thì mình cho cái ví dụ là ni sư thấy rõ thì mình lên cầu thang, ni sư thấy không, mình bước cầu thang, mình bước lên cầu thang hơi thở mình rất mạnh mà nó lại là ngắn, nhưng mình đi một hồi nhẹ nhàng rồi hơi thở mình nó rất nhẹ mà nó dài. Và em bé hơi thở nó rất là gì, nó rất là dài mà nó nhẹ, nó nhẹ. Con người lớn mình đó ngắn, càng già hơi thở càng ngắn càng mạnh, càng trẻ hơi thở nó càng dài ra mà nó nhẹ. Như vậy khi chúng ta vô tập thiền, vì ni sư không quay dài hai giây hai đoạn thứ nhất nha, sư vô làm liền thành vì hơi thở nó bị đó, và tức ngực nữa, trường hợp tức ngực thì tức ngực không có người bị, có người bị tức ngực. Có người bị tức ngực, có người bị là hơi thở mạnh, là vì mình không đi dài hai giọng đầu. Đầu tiên ngồi im tĩnh lặng toàn thân đó, cứ tĩnh lặng rất là lâu, rồi sau đó chúng ta chú tâm vào cái giây phút tĩnh lặng đó, không phải bán rời mắt bắt đầu qua giai đoạn kia. Và nhớ rằng trong khi chúng ta hành thiền, mới bước vô bao giờ hơi thở cũng nó ngắn mà nó mạnh, mạnh mạnh. Còn khi chúng ta đi sâu vào rồi thì đó nó mới dài nó nhẹ. Nhưng mà cái này rất quan trọng, không được ép hơi thở, không được điều khiển hơi thở, tuyệt đối không được điều khiển hơi thở, không ép hơi thở, và phải hoàn toàn để hơi thở hoạt động cách tự nhiên. Và chúng ta chỉ như con mèo rình chuột thôi, chúng ta chỉ ghi nhận nó thôi, chứ không có cái gọi là ép nó hay bắt buộc nó hay điều khiển nó, không được điều khiển gì hết á, mà chỉ ghi nhận nó thôi, thì chúng ta sẽ vượt qua cái giai đoạn đó. Là người nào cũng bị cái trạng thái trường hợp đó, chứ không tập thì vậy là có người lắc đầu này. Rồi mời các vị chị. Con nghe đã nói nếu bị nhiễm vô sơ thì mình phải liên dục, vậy thì mình có giao nhận mình có vô bị sơ gì hay không? Nói như vậy là sai. Tại nó như thế này, chúng ta có hai loại hỷ lạc khác nhau, dục sanh hỷ lạc và ly dục sanh hỷ lạc. Nghĩa là khi trong cuộc sống đời thường chúng ta là dục sanh hỷ lạc, chữ dục này không có nghĩa là dâm dục, mà chữ kamat. Còn chữ dâm dục là chữ raga. Kama là gì? Tức là nhu cầu các giác quan. Chữ kama là nhu cầu các giác quan. Trong đời sống này chúng ta luôn luôn thỏa mãn những giác quan. Ví dụ chúng ta được thấy hình ảnh đẹp là thỏa mãn con mắt, phải không? Và được ăn ngon là thỏa mãn cái lưỡi. Và được nghe lời khen nhạc rồi vậy là thỏa mãn cái lỗ tai. Và được nằm ngồi trong chỗ quạt này thỏa mãn cái âm đã cái gì đi. Như vậy là cái cảm giác hạnh phúc của chúng ta dựa vào đối tượng bên ngoài. Khi cái hình ảnh, với hình ảnh thôi chứ không có thật đâu, hình ảnh đối tượng bên ngoài thỏa mãn được nhu cầu giác quan chúng ta thì đó là hạnh phúc. Tại sao mình gọi là hình ảnh? Hình ảnh lý do thế này, thực sự ra cái hoa này nó không có đi vào cái con mắt mình được, mình sao đi vào được, nhưng hình ảnh cái hoa này nó đi vào nhãn cầu mình, đưa lên trên não mình, nó cho mình thông tin là cái hoa, và dựa vào những dữ liệu mình cài sẵn trong bộ não, nó kết hợp nó cho mình thông tin là hoa đẹp, mình sung sướng, thấy chưa? Nhưng hình ảnh này chứ cái bông này không vô được đâu, cái hồng này không vô được, hình ảnh thôi đó. Thì cái đó là dục sanh hỷ lạc. Nhưng trong trường hợp của thiền định, thiền định thì chỉ đó, thiền định đó, thì khi ấy các giác quan chúng ta lấp hết các đối tượng bên ngoài, và các giác quan không chạy theo 6 đối tượng nữa, và năm triền khái không còn hoạt động nữa, thì khi ấy hạnh phúc phát sinh từ tâm đó, từ tâm định mà ra, thì đó gọi là ly dục sanh hỷ lạc. Bên kia là dục sanh hỷ lạc, còn bên này là ly dục sanh hỷ lạc. Cái dục này mới đi âm dục, không phải đâu, đừng nói chuyện vợ chồng nó trúng đâu. Mà dục này là cái nhu cầu của các giác quan không còn đáp ứng các nhu cầu các giác quan nữa, mà tự tâm thôi. Khi vào thiền là hạnh phúc từ trong tâm phát sinh. Thì hai cái khác nhau ở chỗ nào? Nó đều là hạnh phúc mà khác nhau chỗ nào? Một cái hạnh phúc ở bên ngoài á, dựa vào cái giác quan nó phải có điều kiện. Hạnh phúc có điều kiện, mà khi điều kiện nó không thỏa mãn thì sinh ra khổ khổ. Mà cái điều kiện đó được thỏa mãn thì chúng ta sợ mất thì sinh ra hoại khổ. mà được nữa thì chúng ta là muốn thay đổi thì là hành khổ đó, nhưng nó thay đổi liên tục mà nó khổ, trong khi cái hạnh phúc từ tâm xuất hiện thì nó lại không có khổ khổ hành khổ hỏi khổ, mà nó lại kéo dài, nó kéo dài liên tục và nó thăng hoa cái tâm mình lên, và càng kéo dài bao lâu thì cái hạnh phúc nó càng lớn bấy nhiêu bấy lâu, mà nó không có tác dụng ngược, không có tác dụng ngược đâu. Và cái hạnh phúc của bên ngoài nó không tạo thành đời sống đạo đức, trong khi cái hạnh phúc của thiền định thì nó tạo thành đời sống đạo đức của mình. Mình nâng cao cái trí tuệ mình lên, vì cái hạnh phúc trong thiền định nó lại thuộc về sắc giới, nó không thuộc dục giới. Vì tâm đó là tâm sắc giới, rồi cái vô thiền thuộc tâm sắc giới là không còn là dục giới nữa. Trong khi chúng ta sống ở dục giới này thì lại dục sanh hỷ lạc, đó là cái sinh hoạt của dục giới. Nhưng tuy rằng chúng ta đang sống ở dục giới mà chúng ta đi vào trong sơ thiền thì cái tâm đó là tâm sắc giới, là không còn tâm dục giới nữa, thì khi đó là hạnh phúc của sắc giới, không có phải dục giới nữa, nó khác nhau. Chứ còn cái chuyện sinh lý đây không có quan trọng, không phải dính vào chuyện này, không còn không dính vào trong trường hợp này. Do đó năm truyền cái rất quan trọng, nếu chúng ta không nắm rõ năm truyền cái và không biết cách xử lý nó thì không thể nào vào thiền được, vì nó là trở ngại rất là lớn, rất lớn. Cũng như mình nói nãy, thiền là gì? Là buông bỏ. Nhưng năm truyền cái nó giữ mình lại, không mong mình bỏ được, không bao giờ bỏ được hết, chứ chúng ta không xử lý được năm truyền cái. Thôi mời các vị hỏi chị. Thôi để chị này hỏi trước đi, chị hỏi đi. Đức Phật đã nói rằng là có được thân người rất là quý, nhưng mà nếu trường hợp như các tâm thì biết rất rõ là biết thân người là quý để mà dạy cho các bạn cư sĩ theo, các tử theo, nhưng mà tập trường hợp như cái tâm học như đó tự tử, biết rõ là thân người là quý và bây giờ tự tử, thế thì cái người đó sẽ đi về đâu? Chị không thể dùng chữ tăng ni trong trường hợp này được, mà tăng đó là ai đi đó là ai được, đâu phải tăng ni là giỏi hết đâu, đâu phải tăng ni là hiểu biết hết đâu, có nhiều tăng ni cũng chẳng hiểu gì hết, hiểu biết Phật pháp còn dở hơn người đời nữa, người thường nữa, chứ đâu nhất thiết tăng ni giỏi hết đâu, mà tăng ni là ai mới được chứ. Ví dụ vị ta học hỏi đàng hoàng, có nghiên cứu tu tập đàng hoàng khác, còn lọc cọc mới vô chùa ba bữa cạo tóc xuống cũng là tăng ni, mà có hiểu biết cái gì đâu, có tu tập gì đâu, đúng không? Và đương nhiên tự tử rất nhiều trường hợp, chúng ta không thể nói nó đánh đồng với nhau, nhưng sự tự tử đó bắt nguồn từ động cơ nào, cái động cơ đó rất quan trọng, thì thật sự chúng ta không biết được, đương sự có biết được thôi chứ mình sao biết được. Nhưng tất nhiên Phật giáo không chấp nhận sự tự tử, nếu đâu Phật không chấp nhận tự tử nha, đâu Phật không cho tự tử đó. Do đó nên thật sự trong Phật giáo tự tử trừ trường hợp, ví dụ như các ngài xưa tự thiêu để bảo vệ chánh pháp bằng cái tâm đại hùng đại lực đại từ bi nó khác, còn bình thường chúng ta tự tử thì cái chuyện đó nó lại là một cái vấn đề khác. Mà trong kinh thường dùng hình ảnh này là như ngư hoại ắt, trong câu chuyện của Đức Phật kể này, trong trường hợp tự tử đó, như ngư hoại ắt là như con bò nó phá cái ắt, không biết là đi ai biết cái ắt bò đó, cái ắt của bò đó, biết không? Ách mình đi cày á, đi cày cái bò cày nó có cái ách đèn cổ đó, thì có một con bò kia nó bị một cái ách đè lên cổ đó lâu năm rồi, nó bực mình lắm, nó không muốn nó bị cái ách đè lên cổ nữa, thì lâu năm rồi, do đó cái ách đó nó cũng hơi cũ kỹ rồi, nó cũ lắm rồi, mà nó láng trơn cái cổ bò vậy nè, nó láng là mày láng. Nhưng con bò nó không chịu, nó nói cái ách này cũ rồi, thôi mình đã đê cho mình bao nhiêu năm rồi, mình vùng nó gãy ách này ra là mình sung sướng, mình thoát được cái ách này là mình không còn khổ vì ách đê nữa. Và một hôm con bò nó dùng hết sức, nó vùng nó vẫy làm cho cái ách bị gãy, cái ách nó cũ rồi, nó bị gãy rồi. Sau khi cái ách nó gãy rồi thì người nông phu nói, à mày giỏi nha, mày giỏi nha, là ông nông phu ông làm ách khác thì to bự hơn nữa và xòm xùi hơn nữa, cái thứ nhất là nặng nữa để cho nó không bẻ mà gỗ chắc hơn nữa. Và con bò nó nói, hồi nãy mình ngu quá, hồi đó mình biết mình giữ ách cũ là nó không nặng, nó nhẹ mà nó trơn nữa, nó đâu có nổ cái mớ nó xòm xùi chảy máu chảy mì này đó. Thì con người chúng ta cũng vậy, thì chúng ta chán nản cái thân này, muốn bỏ nó đi mà cái nghiệp chưa bỏ thì vẫn tái sanh, còn nghiệp nặng hơn, vẫn nặng hơn. Trong Phật ngữ Phật giáo là như ngư hỏi ách, như con bò khác. Đó. Chúng ta không được tự lợi dụng cái thân này để mà tu. Lợi dụng thân này tu, không có thân này sao lại phòng được, tụng kinh được, nghe pháp được. Tự nhiên tình tự tử ở đó tạo lạc không? Dạ mô Phật, kính bạch thầy, dạ con hỏi một câu nữa về thiền thôi. Là con có nghe có dạy vị thầy chỉ là khi mình ngồi thiền á, thì mình mở mắt nhỏ một chút, nhìn về phía trước mình không có cách xa lắm. Nhưng mà con á, thì con cứ nhắm mắt khi con ngồi thiền, thì theo cái kinh nghiệm của thầy thì nên nhắm mắt hay là nên mở mắt một chút trong lúc mình ngồi thiền? Dạ, con biết giữa hai cái đó nó có khác nhau chút nào hay không? Thực ra thì chúng ta hành thiền, chúng ta cái quan trọng là chúng ta chú tâm vào hơi thở, chứ không phải chú tâm vào cái điểm hơi thở hoạt động. Nói lại nè, chú tâm vào hơi thở để cho tâm điểm hơi thở. Còn nếu chúng ta gọi là đặt vào điểm nào thì họ ở trong những sách thiền họ đưa ra năm cái điểm mà nó trong kinh, mà thật sự tôi cũng chưa thấy cái chỗ đó là chỗ nào. Thứ nhất là chớp mũi này, thứ hai là chớp cái mũi này, thứ ba là tinh đáng nè, một nè, hai nè, ba nè, bốn là ngay cơ bụng, ngay cái rúng á, ở dưới đan điền á, thứ năm là nó cách khổ ngồi khoảng chừng một tầm tay, rất là nhìn thế này, tầm tay. Đây là những điểm có thể chúng ta hướng đó, và tùy theo trường hợp mỗi người có thể nhắm mắt hay mở mắt, không quan trọng. Như trường hợp tôi nhắm mắt hay mở mắt không quan trọng, nhắm mắt như vậy, nhắm mắt mở mắt không quan trọng, và cái điểm không quan trọng vì sao? Chúng ta hành thiền là tỉnh giác trên hơi thở, chứ không phải là tỉnh giác trên cái điểm đó, không phải, mà trên hơi thở. Thì ra rỡ cả hai cái vấn đề nói nãy đó, lấy hơi thở làm đối tượng để chú tâm thì nó trở thành thiền chỉ. Nhưng thấy sự sanh diệt của phong đại, nhớ là phong đại nó khác hơi thở khác nha, không có hơi thở mà chỉ có sự sanh diệt của địa thủy hỏa phong. Địa thủy hỏa phong nào phải có nước gió lửa đâu, không phải đâu, địa này không phải là đất, mà địa là yếu tố mềm và cứng chiếm lĩnh, thủy là không phải là nước đâu mà yếu tố liên kết, hỏa là yếu tố nhiệt độ, phong là yếu tố di động, chứ không phải đất nước gió lửa, thấy đâu, phải đâu, phải đâu. Đó. Thì chúng ta thấy cái đó gọi là điện thân trên thân, trong trường hợp đó, trong kinh văn là điện thân trên thân, đó trường hợp đó đó. Do đó cái đặt tâm ở điểm nào không quan trọng gì hết, và nhắm mắt mở mắt không quan trọng gì hết. Nhưng nếu có những người mà thường nhắm mắt mà buồn ngủ nên mở mắt, còn có những người mở mắt là cứ nhìn đủ thứ chuyện thì nên nhắm mắt, tùy trường hợp mọi người khác nhau. Ông mời bác. Lớn lớn chút chị. Câu hỏi này chị hỏi cô chứ, hỏi chị. Cô biết cho tôi hành thiền, cô hỏi chi vậy? Hay là khi một người ngồi thiền thì khi mà quán thì là quán thì Đức Phật dạy ở trong kinh Đại Niệm Xứ đó, thì Đức Phật dạy là có bốn đối tượng để mình niệm, là thân, thọ, tâm, pháp. Một là niệm thân trên thân, hai là niệm thọ trên thọ, ba là niệm tâm trên tâm, bốn là niệm pháp trên pháp. Và từ bốn cái đề tài nó biến thành 16 đề tài khác nhau để cho hành thiền thiền quán. Nói chung thì hành thiền quán nó có bốn đề tài, có bốn cái đối tượng hành thiền quán, trong khi hành thiền chỉ nó có 40 đối tượng để hành thiền chỉ. 40 mình chọn một thôi chứ ngoài Bắc là 40 cái đâu có đâu. Thì các vị có thể tham khảo ở trong bộ thân tình đạo, mà cũng có cái phần đó giải thích rất là rõ ràng. Hay là cái cuốn gì Đức Phật học pháp là phần thiền định ấy, cũng giải thích. Yeah. Mà mình nói lại lần nữa, ở trong trường hợp chúng ta đây là mình chỉ giải thích cho những người có hành thiền, có hành thiền, và họ có những cái bị thật rô lâm mình giải thích, chứ không có giải thích cho những người muốn học thiền. Không, không có ý thích. Nhớ nó lại nha, những người chưa bao giờ học thiền, chưa bao giờ sách thiền, chưa bao giờ hành thiền thì làm ơn đừng có hỏi, mất thời gian. Mình học ra là mình chỉ trả lời những người đã có hành thiền và họ có bị vướng mắc gì đó, mình gỡ cho họ bây giờ bằng kinh nghiệm thiền quán, bằng kinh nghiệm hành thiền. Tức là pháp hành là chính. Mời, mời các vị. Là để ngủ thiền hả? Cô đã để ngủ thiền quá, lên thiền thứ năm rồi. Cô Phật, thầy con có một câu hỏi cũng căn bản thôi. Thì theo ông thấy trong cái tứ diệu đế mà Đức Phật khi mà truyền đạt lại thì ngài rất rõ ràng cái vấn đề đặt những thứ tự ra. Thì tại sao ngài lại đưa cái quả bạn giống như nói về quả trước cũng như chắc chắn là có lý do đằng sau cái trình tự của giảng dạy của ngài khi mà ngài thuyết về cái tứ diệu đế. À, tại sao nó quả đứng trước mà không nói nhân đứng trước? Rồi giờ mình hỏi chỉ cái này, mình trả lời nha. Bây giờ chị ngồi đây, trừ những người đã quen với chị như chị Tâm Từ, như nhân khác thì không nói nha. Nhưng tất cả mọi người này đâu ra biết chị có con hay không có con? Đó đúng nè, chưa chắc biết chị này có con hay không có con, nhưng biết chắc chắn là chị có mẹ, đúng không? Đó, chắc chắn là chị có mẹ. Vì không có mẹ sao không có con được. Như vậy chị là cái quả, mẹ chị là nhân. Cái đúng nè. Thì căn cứ cái quả đó mới suy ra trái cái nhân. Còn nếu căn cứ chị là nhân thì sao suy ra quả được? Tại đâu có biết chị có con không có con. Biết đâu chị chưa có chồng sao? Ai biết được chuyện đó sao? Vậy đó bao giờ cũng căn cứ vào quả để suy ra nhân. Vì quả là cái hiện tại. Quả bao giờ trong hiện tại hết á, cái hiện tiền trước mắt, cái hiện tại là quả. Từ quả mới suy ra nhân. Nhưng đoạn quả chứ không đoạn nhân. Nhớ trong Phật giáo, đoạn quả mà không có đoạn nhân. Nhưng mà phải bắt nguồn từ quả để mới suy ra nhân. Do đó trong 12 duyên khởi, thông thường là chúng ta nói là vô minh duyên hành duyên thức. Không phải, nói như vậy là cái cách để trình bày về nghịch trường thôi. Nhưng Đức Phật đầu tiên, Đức Phật khai triển là đi ngược, tức là có đau khổ là vì có già chết, có già chết là vì có sanh là vì có hữu là vì có gì cả thủ không, có thủ là vì có ái vô này truy được đó, và vô minh chấm dứt thì hành chấm dứt. Đó, do đó trong Phật giáo bao giờ cũng căn cứ vào quả để nhận định vấn đề, rồi từ quả mới suy ra nhân là như vậy. Thì đó là từ cái đó thì chúng ta nói nãy ra rồi, biết thì phải biết quả, từ quả suy ra nhân, đúng không? Và chúng ta đoạn nhân chứ không đoạn quả. Đó là đoạn nhân. Phật rằng Bồ Tát sở nhân, chúng sanh trở quả còn xét suy, có nghĩa là người Phật giáo chúng ta tu tập là đoạn cái nhân chứ không có đoạn cái quả đó. Trong khi các ngoại đạo khác họ tu họ đoạn quả mà không có đoạn nhân. Do đó họ nói là trường sanh thì bất tử, đúng không? Phật giáo không chấp nhận, nói là hữu sanh thì hữu tử. Và đạo Phật nói rằng hãy vô sanh thì mới bất tử. Cái nhân không có thì cái quả không trổ đó. Và làm sao nhân không có mà quả không trổ? Chúng ta chấp nhận cái quả rồi chuyển cái quả đó thành cái nhân, thì nó lại qua cái quả khác. Ví dụ bây giờ chúng ta có một quả cam chua, chúng ta không thể nào làm cái quả cam chua thành cam ngọt được đâu, phải chấp nhận nó là quả cam chua. Và khi chúng ta biết nó quả cam chua rồi, chúng ta phải chuyển cái quả đó thành cái nhân bằng cách cộng cái duyên vô. Cộng duyên là gì? Là đá, đường, nước lạnh nặng vô ép ra thành ly nước chanh chúng ta uống, đó là chuyển quả mà thành ra nhân. Nhân vì cộng với duyên thì quả trở thành nhân, mà nhân cộng với duyên thành ra ly nước chanh uống rất là ngon. Thì đó là cái cách đạo Phật là như vậy đó, xử lý của đạo Phật là như vậy. Rồi, ai hỏi gì nữa? Ngoài gì? Dạ, dạ, mô Phật. Kính thưa Thầy, thì con có câu hỏi này không phải thiệt. Dạ, là hồi ngày xưa là Đức Phật và Chư Tăng đệ tử của Đức Phật chỉ ăn cơm một ngày một buổi, dạ, không có ăn cơm chiều. thì chúng con là cũng bắt đầu từ đại thừa, cho nên là ăn chiều, dạ, cơm chiều, ăn cơm chiều đúng không? Dạ, thì bây giờ có một số chư tăng của bên đại thừa cũng bắt đầu là không ăn chiều, và Phật tử cũng tập là không ăn chiều. Thì con không hiểu từ ngàn xưa tại sao Đức Phật nó có cái lý do gì trong cái việc tu tập mà Phật chỉ cho ăn một bữa thôi, và cái sự ăn một bữa đó nó có ảnh hưởng tới cái sự tu tập của mình hay không? Dạ. Thì cái này rất hay, câu hỏi này rất là tới vậy rất hay, rất là cụ thể. Đôi khi đến chùa thấy quý thầy quý cô chùa ăn trò ở tu mà ăn chiều phá một câu ở lợn luôn mà về nhà nhịn chiều được ba bữa là coi như mình tu hơn quý thầy quý cô rồi đó. Thật ra thầy Phật sau khi Đức Phật thành đạo rồi á thì không có nhớ là Đức Phật giới luật sau đó 12 năm. Sau khi Đức Phật thành đạo đến 12 năm, và trong suốt thời gian 12 năm đó chư tăng không có giới luật mà vẫn chứng đắc đạo quả như thường, không có giới luật đâu mà chư tăng đạo quả. Thì cái thời gian suốt một thời gian dài giáo đoàn Phật giáo vẫn ăn buổi chiều, nhưng mà Ấn Độ là chư tăng không có nấu, mà đói bụng thì ôm bát đi xin, ôm bát ra xin, đói bụng mà nè ôm bát xin này. Thì nó xảy ra một tình trạng này từ từ người xuất gia rất đông. Và thành phố người ta thấy, ủa mấy này tu sao mà sáng đi xin, chiều đi xin, tối đi xin, nó khi nào thế thì tu đi xin ngoài đường trơn, là người ta rất cần thiêu. Tại vì không biết ông thầy tu nào, người Việt Nam thì hơi khác nhau, chứ người Ấn giống nhau lắm. Tôi mới xua là cái gì nhìn vào của người Ấn không có nhớ mặt ở đâu, giống nhau, rất là giống nhau. Do đó nên người ta cứ tại sao ông này sáng đi thấy em xin rồi, lát thấy xin nữa, chiều xin nữa, xin hoài vậy, ai mà chịu nổi, con đâu mà cúng hoài đi, là người ta đã phiền phức chuyện đó rồi. Nhưng mà Đức Phật vẫn chưa có chế giới. Xảy ra một sự kiện này là ông Kalu Đại Di, ông là một võ tướng đi xuất gia, ông thực không thể, ông to con lắm, mà ông da ông rất là đen, to con lắm. Thì một buổi chiều đó ông đi khất thực, thì ông đi khất thực vào buổi chiều đó thì có một người phụ nữ, họ ngồi họ đang rửa chén buổi chiều, rửa thau chậu chén bát gì đó. Thì ổng đi ngược, đi theo cái ngược với mặt trời chiều, tức là mặt trời hướng tây nè, ổng đi ngược hướng này, thì mặt trời chiều nó chiếu lên cái bóng của ổng, người ổng nó đưa cái bóng thiệt to chụp lên cái người phụ nữ đó, đứng sau lưng á, vì ổng ôm có thật, ổng đứng như này, ôm bác đứng đây, thì bà kia đi ngồi cái chén chỗ này, cái bóng của ổng thiệt là to, nó chụp lên cái người bà. Thì bà này vừa rửa chén xong bưng cái một cái rổ chén to đó, bà dựng và thấy bà tự con ma, bà la lên nó con ma, bà quăng cả rổ chén bể rồi, nhưng có chỗ nó là bị xảo thai, tức là có tùy bộ luật nó là để chén cái chỗ luật mà xảo thai, đại khái là bị một tai nạn xảy ra. Bà sợ, bà tưởng là con ma, tại buổi chiều thấm sẫm sẫm rồi đó, xem chiếu rồi. Thì ông nói dạ không, tôi là tỳ kheo đi khất thực. Bà chửi mẹ tỳ kheo, cha tỳ kheo, trong luật thì rất rõ rồi đó. Khất thực gì mà giờ này nó khất thực là người ta sợ muốn chết, mấy đồ đó nè, thì kia gì lạ vậy. Thế là bữa sau mới lên và thưa với Phật, họ lên là gia đình nó thưa với Phật, từ đó Phật quy định là chư tăng đi khất thực chỉ có buổi sáng thôi, từ mặt trời mọc cho đến buổi mặt trời đứng bóng là dừng, mà được thôi chứ không nữa, thì không đi khất thực người ta lấy đâu mà ăn, buổi chiều gì là phải thôi chứ nữa. Nên do trường hợp đó mà ra, còn bây giờ chúng ta khác. Mình nhớ là trong cái xã hội về Đức Phật phải như vậy vì Ngài không thể chọn đường khác được. Vì xã hội Đức Phật là chư tăng phải đi khất thực, người tu là khất thực chứ không có được nấu, người tu thời Phật không có được nấu nướng gì hết á, và không được ở một chỗ. Nhật trung nhất thực phải nhất túc, tức là giữa ngày ăn một bữa và ngủ gốc cây chỉ một đêm, đó là cái thời Phật, và xã hội nó đã định như vậy rồi, và Đức Phật bắt buộc phải chấp nhận cái sinh hoạt như vậy thôi, Ngài không có cách chọn lựa nào hết á. Còn và chư tăng hồi đó không có làm việc, không có làm gì hết á, chỉ có ngồi thiền hướng dẫn tu tập vậy thôi, chứ không có làm như mình đó, không có làm, chỉ đi lang thang và vậy thôi để mà hướng dẫn Phật pháp chúng ta thôi. Bây giờ cái thứ nhất là chúng ta nấu ăn trong chùa, chúng ta nấu ngày ba bữa nấu ăn trong chùa, chứ không có đi khất thực như ngày xưa nữa. Chúng tôi có đi khất thực mà thực sự nó cũng chỉ là hình thức thôi, đi mang cái cách hình thức thôi, chứ về nhà rồi cũng có bữa thì ăn đồ khất thực cho vui thôi, chứ rồi họ cũng nấu cái đồ khất thực rất là khó ăn, thì họ cho đồ tùm lum tà la ra đủ thứ chuyện, không phải chỉ trừ gặp người Lào người Thái á, thì họ cho rất đàng hoàng. Họ hỏi từ đây thầy ăn chay ăn mặn, anh nói rất rõ. Thì mình nói là tôi ăn theo Việt Nam là không ăn thịt, không ăn cá. Anh nói thầy chờ chút nha. Họ vô nhà hàng họ đặt cơm là họ lắm, họ đem cho mình, họ rất là kỹ lưỡng. Người Thái, người Lào, người Miên á, họ kỹ lắm. Họ vô họ đặt đồ ăn rất đàng hoàng, đem là cũng thì ăn được. Còn Việt Nam là không có, cũng bánh bèo, bánh hỏi, bánh căng gì đó, chút bánh nậm, bánh da heo, da lợn gì đó, rồi miếng gì đó rất là khó ăn, nó là dầu mỡ nó ăn khó, cho vui đó. Thành thử ra mình không đi nấu thịt, mình nấu tại chùa, cho đó nó khác với thời Phật. Hai nữa là nhớ là bây giờ chúng tăng đi làm việc rất là nhiều, làm việc rất nhiều. Các Phật tử mà lên chùa của tôi thấy tôi làm việc tá quả luôn, thợ là chưa bằng nữa. Các vị biết là tôi phải làm bức tường, mà cái cục mà bự nhất để xếp tường á, cái cục mà nó đúc bằng cái gạch và xi măng á, mà để xếp tường á, một cục đó mình nhớ chắc cũng khoảng chừng 30 pound không, 30 pound đó, 50 hay 30 không, còn 50 pound đó nghĩ cũng nặng lắm, tại vì cái xe rùa đẩy cái hai cục à, đẩy ba cục nó đi không nổi đó, đó, mà tôi xếp vào cho cục, cái gì biết không, 1000 cục. Xếp bức tường 1000 cục. Bữa nào lên chùa thấy làm hết, làm hết. Ai mà làm, mình làm hết cho ai làm. Chịu không ăn chịu sao cho nổi. Hai nữa là thời Phật thì ai cúng gì ăn nấy, tức là ăn mặn đó. Thời thật sự thời Phật ta cúng gì ăn nấy, chứ tăng thái miếng rồi ăn mặn hết á. Còn mình ăn chay nữa, ăn chay mà chịu không, đã làm quá trời luôn mà chịu không ăn thì chịu nổi. Tao tới nước mà cởi áo cho rồi chứ còn mấy chùa cho cho nổi. Cởi áo của tôi không có tu nổi đâu. Thứ nhất mình ăn chay mà phải nấu ăn đi chứ đâu có một cái cô nào lên nó nấu cho mình ăn đâu. Mấy thầy trò phải tự nấu ăn hết, tự nấu ăn rồi phải làm việc rất là nhiều, làm việc chúng làm việc nhiều lắm. Sáng dậy tụng kinh ngồi thiền rồi đi làm việc, rồi trưa ăn cơm mà chiều phải cơm. Nhưng mà ở chùa cũng có quy định rất là rõ, sáng thì ăn điểm tâm thì tập trung vô ăn, một người trong các vị đứng ra nấu, nhưng mà người ăn phải rửa chén. Trưa thì phải ăn tập trung bắt buộc, đó bắt buộc buổi trưa. Còn buổi chiều thì không có bắt buộc, chỉ có rõ lệnh ăn, rồi ai muốn ăn thì thường người Mỹ không ăn như mình đâu, họ ăn cái gì đó, à chưa được rồi họ bỏ chút cái gì đó vô trộn trộn mà ăn chút thôi, chứ không có ăn như mình bữa đâu. Hay là lấy ít rau mà trộn thành salad thành nước ăn, nó đơn giản lắm, ăn đâu thành gì đâu ăn đâu, nhìn vô đó một phê phán nữa. Thì trước mình đi qua bên Campuchia cũng vậy, mình đi một phái đoàn đi du lịch, xe nó chạy đến 3 giờ nó ghé vô quán nó ăn, đòi rồi đã nói đói quá trời luôn. Thì họ luộc cho mình, người bên Campuchia họ không biết nấu nó chay, không biết nấu đồ chay, họ luộc dĩa rau muống chờ mà cả gốc cả ngọn gì đó nằm một dĩa luôn, rồi chén xì dầu nó bay mùi, đúng là xì dầu thiệt á, nó bay mùi rất là khó ăn. Mình ráng mình ăn thì bà chủ bà ra bà nói thầy, tại sao thầy tu mà thầy còn ăn buổi chiều? Đâu, có là chủ mình còn chia dữ lắm nha, là chủ quán đó, hỏi mình cười cười mình nói là thì con nhìn đồ ăn tôi có biết rồi, có thấy con ăn thấy không nè, và cô so sánh đồ ăn của chúng tôi, đồ ăn của các chùa Miên, chùa cô đến thì khác nhau làm sao? Chứ ta ăn mặn, do đó đồ ăn đó đến buổi chiều được, chúng tôi ăn chay, chúng tôi ăn rau đất, có thấy không? Ăn gì thì đương nhiên là khó mà còn giữ thực phẩm đâu. Hay nữa bây giờ là mấy giờ cô biết không, 3 giờ mà chúng tôi đi từ sáng tới chiều nhà ăn gì đâu có gì sai đâu, cũng có một buổi vả vỡ xin lỗi rồi chứ giữ gì đó em giỡn đâu. Mà chủ ra xong sổ rồi nói tại sao sư ăn buổi chiều không, và người miên mà bà đó là bà nói tiếng Việt được. Bên Miên họ nói tiếng Việt nhiều lắm, thành nó bên nói tiếng Việt nhiều lắm. Thành đấy chúng ta phải hiểu rằng cái quốc độ khác nhau, cái xã hội khác nhau, và thời đó Đức Phật không có sự chọn lựa nào khác hết, cho nên lại phải chấp nhận cái điều đó. Còn bây giờ chúng ta cái sự chọn lựa khác, và điều đó không có quan trọng trong sự tu tập hết, nó không quan trọng gì hết, nó chỉ là cái sinh hoạt nó không quan trọng gì hết. Đó, chúng ta đừng đặt ra điều có một vài ông sư và ông thầy muốn xô ốc, thật sự muốn xô ốc, tôi giữ giới dữ lắm nè, 250 giới không ạ, là 248 giới không giữ, là giữ có giới anh không chịu rồi xô ốc lên. Không, tôi nói thật đó, có nhiều người vậy chứ không phải tất cả, một số vậy đó, nó xô ốc lên. cái đó không quan trọng hết, thật sự không quan trọng gì hết trong vấn đề tu tập. Tập là cái chuyện khác nè. Ta mời các vị hỏi chị. Con có một câu hỏi cũng rất là tốt thì một phần để đó. Sao biết thấp được rồi, câu hỏi mà có thấp có cao. Tôi với chị đứng sau không có thấp có cao chứ. Không có phải tập cao Thì với những người học với thôi, chị hỏi đi, tôi nói đùa thôi. Nó vui cho thân sinh khí, trong việc vui nói chuyện. Với những người mới bắt đầu tu tập, không có tụ kinh qua, cũng không có biết nhiều về kinh sách, thì muốn học kinh vậy, chứ không phải là muốn tụ kinh vậy. Vậy thì thầy có thể giúp cho chị bảo cho nên bắt đầu từ kinh nào? Kinh nghiệm của mình thì Miko nên có thể học kinh Hạnh Phúc, không thuộc lòng kinh này. Mình đã học kinh Hạnh Phúc nên thuộc lòng, và kinh Từ Bi này, và kinh A Bát Đại Nhân Giác này. Thì có hai cái tài liệu này các cô có thể đọc, tìm cái cuốn gọi là kinh, những bài kinh tụng của thầy Nhân Từ soạn ở vậy gì nè, online có. Thì ngài thầy tìm hình như là mấy chục bài kinh đó, trong đó cả kinh Nguyên Thủy lẫn kinh Đại Thừa. Nếu mà những kinh đó có giá trị thì thật, chúng ta nên tìm đọc, tìm đọc hàng ngày những cái bài kinh đó trong cái quyển kinh tụng hàng ngày, không? Kinh tụng này của bố bố cũng dạy dạy như này, dạy bố bố vang của thầy Nhân Từ. Cái là kinh tụng hàng ngày của thầy Nhân Từ mà đó là có. Thì mình đọc kinh Hạnh Phúc rồi đó, mình những cái bài kinh A Bát Đại Nhân Giác rồi đó, Bát Đại Nhân Giác mình đọc mình kinh đó, anh biết rồi cho mình. Dạ, thứ hai mình học kinh với tụng kinh thầy, mình học thì đã học đó, thì cô học bài kinh Hạnh Phúc rồi còn thuộc lòng. Dạ, không, cái đó là con đọc dừng học cũng thầy, hay là con ngồi đang ngồi đợi cái gì đó con học được, hay là cái thể nói kinh là mình phải trước bàn thờ. Cô học bài thôi chứ có gì đâu, đụng đâu học đó cũng được, không sao đâu. Cô để trong xe đó rảnh rảnh cô đem cô học hành lễ là có trước bàn Phật. Rồi học kinh thì ngồi đâu học cũng được. Ngày xưa tôi đi học kinh tôi chuông rô nhà cậu tôi học đó. Không, tôi nói thật á, chuông mấy góc đâu ai thấy, học lẹ lắm. Nhỏ đi học học kinh giả thuộc chuông nó mới xót mà học phải sao đó. Học mà chỗ nào cũng được. Còn hành lễ là khác đó nha. Hành lễ phải đứng trước bàn Phật rồi đàng hoàng, phải nghiêm túc, còn học thì vẫn học được, không quan trọng gì hết. Dạ, tại con thì chùa thì cứ tuần nào cũng tụng cái loại kinh đó, và con cứ tụng rồi con chạy theo thôi, là con muốn hết hơi rồi con muốn đi. Cái đó là hành lễ. Thôi cô chịu, cô chạy không nổi thì cô về nhà chứ đâu. Mà mời chị. Dạ, có cái nào tôi không có, bây giờ tôi nghĩ rằng cái nào lợi hơn cái nào, vì trong Phật giáo không có cái lợi không lợi không đó. Nếu chúng ta lợi hại là qua buôn bán mất rồi, qua kinh doanh rồi hả? Mà nếu chị tụng cái gì mà chị thấy bình an, chị tụng chị thấy được sự bình an nè, chị thấy sự an lạc nè, và chị bớt tham sân si, cái quan trọng chị tụng cái gì mà chị bớt tham sân si, chị bớt dính mắt, đó gọi là bất kỳ cái gì. Chị thích niệm Quan Âm thì niệm Quan Âm, thích niệm Địa Tạng, niệm Địa Tạng, thích gì niệm đấy. Nhưng mà cái niệm đó nó sẽ đưa cho mình bớt tham, bớt sân, bớt si, và phát triển từ bi hỷ xả đó, và làm cho cuộc sống chúng ta trở nên ổn định hơn. Thì đó là một cái niệm, không sao hết. Vì danh hiệu nào cũng là Phật á, mỗi người thích một cách khác nhau. Bên Đăng Truyền họ không có niệm như vậy, mà họ không có niệm mà Phật Di Đà, Quan Âm, Thích Ca, không có niệm đâu, không bao giờ họ niệm cái đó nữa, mà họ niệm thẳng vô Nam Mô Tassa Bhagavato thành kính thành đại đức Thế Tôn, ứng cúng cho cái truyền niệm như vậy. Thì tất nhiên mỗi cái truyền thống có khác nhau, để chúng ta chỉ giới thiệu mà không so sánh. Ở đây không có so sánh mà chỉ giới thiệu. Như vậy chúng ta thích theo truyền thống nào thì chúng ta cứ tu tập theo truyền thống đó, nó vẫn đẹp như thường, không tốt như thường, không sao đâu. Mà ở Việt Nam mình thực sự nó không có cái truyền thống mà niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, không có. Thực sự nó bắt nguồn từ Nhật Liên, đầu từ Nhật, do ngài Nhật Liên ngài đặt ra cho Việt Nam mình không có cái truyền thống đó. Do đó nếu chúng ta muốn niệm thì cũng được thôi, chứ thế sao tùy. Mời. Tại sao lại có luật là phải biết thầy phải tụng ba bốn giờ sáng, thức dậy sớm? mừng với thầy không có công phu khuya đâu. Thực ra trong truyền thống Phật giáo không có khuya dậy tụng kinh mà khuya dậy để hành thiền. Khuya phải dậy thiền tu, mà không khuya không dậy tụng kinh niệm Phật thì làm cái gì ở chùa, đúng không? Cô phải đi dậy sớm tụng kinh niệm Phật là sinh hoạt của chùa mà, chùa phải dậy sớm. Mà có đâu mà sớm đâu, tại các vị ở ngoài đi làm việc nhiều với chùa có làm bao nhiêu đâu. Rồi tại mình dậy không quen đó, bởi chùa thường ngủ sớm, chùa ngủ sớm và dậy sớm. Vì cứ so sánh thử, nếu chúng ta thức khuya mà dậy trễ nó mệt mỏi lắm, mà học hành không tiến bộ đâu. Thì chúng ta nên cố gắng ngủ sớm và dậy sớm thì chúng ta làm việc nhiều hơn. Thực sự các vị làm thử đi, thay vì các vị cố gắng làm cái bài homework đến 12 giờ khuya, 1 giờ khuya là ngủ, sáng mai 7 giờ dậy thì không kết quả bằng các vị cứ 10 giờ đi ngủ và 4 giờ sáng dậy làm homework rất là nhanh. Nên dậy sớm, nên dậy sớm tốt hơn là nên ngủ thức khuya, không tập, không tập. Vậy đó, chùa thì tùy theo cái truyền thống, có truyền thống thì dạy tụng lăng nghiêm đại bi thập chú, có truyền thống thì dạy niệm Phật, có truyền thống thì dạy ngồi thiền. Nhưng vào cách gì cũng phải nên dậy sớm, tụng kinh, tụng quay kính ngắn và ngồi thiền ở đây. Đó là cái sinh hoạt của chư tăng chứ không phải là bắt buộc, không phải là bắt buộc. Bây giờ ví dụ thế này, để chị xem bắt buộc không nha. Bà vợ của anh Long nha, anh có hụt đứng dậy cho mọi người thấy. Thì buổi chiều tối sáng mai cổ đi ở bên ra chợ, cổ gặp anh Long thì cổ tìm cách trốn mặt anh Long. Ô, anh Long đi đâu vậy? Cổ welcome anh Long, chào đón anh Long, hay là cổ tìm cách không muốn gặp anh Long? Mình nói chung chung tức là welcome hả, đúng không? Welcome và tìm cách gặp anh Long. Như vậy mình tu cũng vậy thôi, mình tu cách là mình tìm cách mình welcome với sự tu tập của mình, mình chào đón sự tu tập của mình vui thích thú với sự tu tập của mình, chứ đó không sự bắt buộc gì hết. Không phải cô Phụng bị ép buộc phải gặp anh Long, không ép buộc nha, ép buộc mà rất vui mừng khi gặp anh Long, cái đúng nè, vui mừng. Thì mình tu tập cũng vậy, mình rất vui khi mình có thời gian mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình niệm Phật, đó mình niềm vui trong cái sự tu tập của mình, rất là vui vẻ, rất là quẹo phồng với nó, chứ không phải gì bắt buộc hết. Không có bắt buộc. À, không tùy trường hợp nha, mình nói gì không được đâu, mình nói gì không được. Đôi khi các vị không đến ở chùa, không ở chùa, biết đâu là bữa đó ông thầy ông làm bắt chết ông luôn, đến 3 giờ sáng mới ngủ thì ông phải ngủ tới 7 giờ. Nói gì tùy, mình đâu có thể đánh giá chuyện đó được, không thể được. Thành nói là Phật tử đến chùa đôi khi không tìm hiểu cái sự việc thế nào, chỉ nhìn ông thầy nằm ngủ là đánh giá là cho thầy tu hành được. Bậy bạ, nó tào lao đó, chứ tào lao nữa, không được. Là không phải là bắt buộc cái giới, không bắt buộc với cái chùa gì hết á. Giờ nó dậy hết rồi, ta có thắp đèn, ta ngồi thiền hay ta ngồi niệm Phật vậy thôi. Nhưng chúng ta đừng lên chùa vì thấy ông thầy nằm ngủ mà đánh giá ông thầy đó là tào lao, là sai. Chính mình là tào lao trước, tại mình đâu có biết sinh hoạt ông chùa ta ra sao đâu, không biết đâu. Nhiều khi ông thầy làm bất chết luôn, đến 4-5 giờ sáng nằm ngủ chúng là chuyện rất bình thường. Đó không phải là luật, nhớ đó không phải là luật, mà đó là sinh hoạt trong chùa, chứ không phải là luật. Thành thử ra tại sao nãy sư giới châu nói vụ không đưa cái luật là đúng á. May là chưa đưa đó, mà đưa ra còn đến, còn cứ chơi dòm tới, dòm lui, dòm xuôi, dòm ngược nữa. Lấy thước mà đo hết từ trên xuống dưới, chị không nổi đâu. Đo muốn chết luôn. Mà khi Phật tử lên cứ đo với thầy thì ai khổ trước? Mình khổ trước thì ai nữa. Đòi sử dụng mệt hiểu biết. Rồi, câu hỏi đi. Cái thứ nhất là không có kinh nào nói chuyện đó hết. Nhớ là trong tam tạng không hề nói có điều gì là Phật không ông nắm điểm gì hết, không có, hoàn toàn không có. Cái đó là do mấy thầy nói thôi, Như vậy mấy thầy đã nói không có sai, nhưng chỉ đúng thì mấy thầy thôi chứ không đúng với Phật đâu. Thứ hai, nếu cho rằng chúng ta tu tịnh độ mình đừng học Phật pháp gì hết thì mấy thầy khôn hơn Phật rồi, khôn hơn Phật. Thì nếu như mà Đức Phật á, mà ngài biết vậy thì khi ngài chứng đạo mà kêu cái này để hết ngàn điều này gì là Phật nha, và ngài làm việc kêu dạy gì mà ngài đi 45 năm thuyết pháp cả cái Ấn Độ đi muốn chết được. Như vậy nếu mấy thầy nói gì mấy thầy khôn Phật rồi, khôn Phật rồi. Mà những người khôn hơn Phật thì thôi mình xem thuyết bài là tốt nhất, nó khôn Phật mà. Ở vậy đó, nhờ vậy mà đông thì nổ, nhờ nổ nào thì người ta nghe chừng chừng ấy. Cái thứ ba, các vị bây giờ mình hỏi ngược lại đi, các vị dạy mình niệm Phật đó, nếu các vị không được học thì làm sao biết dạy cho mình niệm Phật? Và nhớ là cuộc sống nó miên viễn, nó trôi chảy mãi chứ nó không có dừng. Đến đời mình còn đời con mình nữa chứ đời cháu mình đời sau nữa, đâu phải đến mình là hết đâu. Như vậy nếu đến đời này tất cả chúng ta ngồi đây chỉ niệm A Di Đà Phật không học gì hết, để sau đời chúng ta ai mà biết niệm Phật nữa, nhũng trong mất hết trơn rồi, dốt nát hết trơn, đâu biết theo. Do đó toàn là dạy chuyện ngu si mà rồi là mình lại nhắm mắt mình theo. Nếu mình đấu chiếu trong kinh luật ra nó không có trúng chỗ nào cơ. Thứ nhất là xeo thịt. Tại sao mình cho rằng là mình niệm Phật đừng dạy, đừng đọc kinh trong sách? Không, vì niệm Phật không học từ trong kinh, không có cái niệm Phật nào không từ trong kinh ra, nhưng mà không học kinh học đồ học pháp làm sao biết niệm Phật đó. Còn nếu chúng ta niệm Phật mà không học từ trong kinh trong sách ra thì đó là niệm ma. Ở trong Pháp Bồ Đề Tâm Văn có câu này nè, vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện pháp thì danh ma nghiệp tham, đúng không? Tức là mình quên mất cái tâm Bồ Đề đi mà mình tu tập, đó là ma nghiệp. Giàu cho tu thiện pháp cũng là ma nghiệp, nghiệp ma. Như vậy nếu chúng ta tu mà chứ Bồ Đề Tâm là gì? Là cái tâm của độ chúng sanh, cái tâm làm cho giải thoát giác ngộ. Mà chúng ta chỉ nghĩ không thì đó là vong thất Bồ Đề Tâm rồi, đúng không? Do đó là những lập luận đó là thích show off như vậy đến chi, để mà lôi cuốn người khác, cho những người nhẹ dạ mà thông thường nó cũng như là gì, mình nói một cách khác cho vui. Trời mưa xuống là cái gì mọc lên nhiều? Là nấm mọc lên nhiều. Nấm mọc lên. Và khi mặt trời lên thì sao? Đuổi trời. Và những phong trào ồ ạt như vậy nó sẽ không tồn tại. Mình mới xua rằng không tồn tại. Thì các vị mới gặp Phật pháp có mấy chục năm, cũng gặp từ nhỏ lên biết rồi. Những phong trào ào ào nổi lên rồi nó rụi lệ ta. Cái đó mình cứ tu bình thường, cứ tu bình thường, tu theo lời Đức Phật dạy bình thường. Đó. Mà tại sao ở Mỹ này cũng có lạ nha, có những phong trào đó, Việt Nam biết lắm. Ngày xưa quý ông cũng niệm Phật, mấy ông niệm Phật hết á, ngày xưa mấy ông cũng niệm Phật như đa có thân không, nhưng không có phong trào như bây giờ, có show up rồi giờ không có chuyện đó, không có rầm rộ rồi không có đâu, không có bình thường đó. Ông nào mà xưa không tôi, hồi nhỏ tôi đi học các trường Phật học thứ 15, cũng toàn dạy niệm Phật không, kinh điển và tình độ không, nhưng đâu có show up rầm rầm như bây giờ đâu, phải không? Đâu có show up rầm rầm, còn đâu, giờ sao thành phong trào vậy đó. Tu đâu có phong trào gì đâu, tu là những cá nhân. Ông tu ông đắc và tu và đắc một phong trào gì à, thôi chúng ta đừng có nên coi như là chạy theo những cái đó, nó biết đọc không có lấy gì đâu. Dạ. Thì hồi sáng mình giới thiệu đó, các cô đọc kinh, nhiều kinh Di Đà nè, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ tức Đại A Di Đà nè, kinh Quán Vô Lượng Thọ nè, kinh Bi Hoa nè, có tiếng Việt hết á, rồi kinh Đạo Thế Chí Niệm Phật Chương mà trong Lăng Nghiêm nè, rồi kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, những kinh giới thiệu tịnh độ mình đọc biết đi, hay rất là gần nữa. Ở đây quý Phật tử là có ni sư trụ đây, cái gì đến hỏi ni sư trụ đây sư tiện chứng nhận. Mà thường thường lời thật này là mất lòng khổ gì. Nói thật cũng ai nghe không có vui đâu. Thường nó xạo thì thích hơn. Thông thường ấy, nó vì nói ngọt á thì nó là mùi cái lỗ tai của mình. Mà mật ngọt thì sao? Chết rồi. Thông thường nó là như vậy đó. Còn nó thật khó lắm. Nó thật khó. Cái vấn đề mà lịch sử pháp môn tịnh độ quá trình trên tất cả vấn đề nó rất đổi nằm đơn giản các chị nghĩ đâu mà thôi, cái chuyện đó một lịch sử của một tiếng ngưỡng nó đã nhanh nó có nhiều vấn đề đó. Các người cứ nghĩ là tại sao cả thời năm Việt họ đâu có niệm Nam Mô Di Đà Phật đâu, mà các kinh mình tụng trong kinh Đại Thừa như kinh Hoa Nghiêm này, kinh Bát Nhã và Đà Bát Nhã nó 600 cuốn, cả hệ pháp Hoa Bảo Tích cũng đâu có đưa ra cái môn Phật nó tập, chỉ có vài kinh trình độ thôi. Bây giờ nó dấy thành cái phong đạo rồi thì tu tập thì tốt thôi chứ không, nhưng đừng biến thành phong đạo nó không hay. Và cầu sanh tịnh độ cũng như lên thiên đàng, khác gì đâu, không khác gì trơn á. Và chúng ta khác với họ chỗ là chúng ta niệm Phật nhưng bằng sự hiểu biết, bằng giáo pháp, cái Phật soi sáng chúng ta không có mê tín. Còn không chúng ta sẽ dễ dàng mê tín. Và niệm Phật Di Đà cũng như là niệm Chúa không khác gì trơn, và lên tịnh độ cũng như là lên thiên đàng không khác gì trơn. Nó khác nhau không giống đâu, là nhờ giáo pháp. Do đó mình có để ý là các vị nên nghe giáo pháp để nghe nhiều. Và Đức Phật trong bát chánh đạo thì chánh kiến đi đầu, cái gì phải sự hiểu biết. À, mình học lái xe kia mà chưa có bằng lái xe biết, đâu cho mình lên ngồi xe tổ chức tu. Phải có hiểu biết đi trước bắt buộc, văn tuệ đi trước, tư tuệ tu tuệ. Là các vị có câu hỏi nữa không, mời vô. Cô Như Phật, con có một câu hỏi nữa là thấy khi đọc kinh thì có những đọc những cái chú, mà con thấy đọc kinh không, con muốn dưỡng đã khó rồi, đọc mấy cái chú là thần chú thì giống xong nghe giống như là ma pháp rồi này nọ, con thì tại sao mà phải không có chuyển dịch hẳn thành những cái lời lẽ để mà những cái chúng sanh mà vẫn còn thấp kém như con thì có thể đọc vô cũng hiểu là cái gì. Nhiều khi đọc chú Đại Bi hay đọc theo chú Quảng Sanh hay nọ thì con đọc như con vẹt thôi, chứ con cũng không thấy được cái lợi lạc hay là tại sao phải là dạng thần chú, thần chú à? Thật ra như thế này, thần chú là nó tạo chúng ta có lòng tin là một, thứ hai là nó tạo chúng ta có sự chú tâm, định tâm. Mình không hiểu, giờ không hiểu là định tâm rất là dễ, giờ không hiểu á định tâm rất dễ, còn hiểu là mình hiểu lung tung liền. Chứ thật ra thần chú dịch được hết á. Hồi xưa khi tôi làm việc với thầy Thác ở Vườn Vạn Hạnh á, thầy vừa là làm việc với thầy, thầy là viện phó mà tôi là phó ban ở trong viện á. Mà đến giờ dạy tôi là trong các lớp học á, thì tôi là giáo viên trong lớp mà vừa là thầy chủ nhiệm nữa. Nhưng giờ thầy Thác tôi vẫn đi học được, tôi vẫn đi học bình thường. Thầy Thác giỏi, thầy rất giỏi, Thác là môn phái của người đó, môn phái của sư đó. Thầy rất là giỏi đó. Thì thầy vô lớp là thầy cứ nói cái việc đó hoài, nó không chịu học phản ngữ, rồi cứ nói thầm chú dịch không được đó, lêu lêu, đã dùng cái lêu lêu, không có học phản ngữ rồi cứ nói là thằng chú dịch không được, không có cái gì không được trơn. Thằng chú Đại Bi ta cũng dịch, mà thật ra năm đệ Lăng Nghiêm ta đã dịch trong Đại Tạng Kinh từ đời nào rồi, chịu không chịu đọc thôi, trong Đại Tạng Kinh kia có dịch hết á. Nhưng mà thật ra cái đó không quan trọng thì người ta không dùng, có dịch thì có nhưng người ta không có dùng, người ta để thì nằm, người ta vì mục đích tụng thằng chú để thứ nhất là tạo lòng tin cho, thứ hai nữa là tạo cái định tâm cho mình, chứ không cần hiểu. Người ta không đặt vấn đề hiểu trong khi tụng thằng chú. Do đó nếu chúng ta thích thì tụng, thích thì thôi, chứ còn không đặt vấn đề đó. Nếu như mình tụng một bài kinh mình thấy hoàn thành chú mình không thích thì mình bỏ qua bên, mình đừng tụng, mình tụng đó chúng ta thì thôi vậy thôi. Tức là thật ra đó nó là cái tính là cái truyền thống nhiều hơn. Mỗi truyền thống nó có sinh hoạt sắc thái của nó. Có tâm thì họ quen cái cách sinh hoạt là có tụng cái gì cũng có thành chú hết, thì đó là một thói quen rồi, nó quen rồi, thì đó là gọi là cái truyền thống. Mà cái truyền thống là không có dễ một ngày một hai là bỏ, rất là khó. Còn nếu chúng ta không thích thì chúng ta đừng có động, chứ không sao hết. Con xin chuyển cái gì mà mọi người đã từng nói là học học thần chú đó. Thì một ông sư Việt Nam qua bên nước Việt ấy, đọc câu thần chú mà học võ thì người nào đánh bởi vì là ông có rất là tự nhiên đánh bao nhiêu người thế thì ông ấy bây giờ cái câu thần chú này sao dạy nghiệp cho Việt Nam thế. Và cái ông sư phụ nói nếu mà tao nhận được cái bài đó là nó hết lên mày hiểu được cái nghiệp đó rồi thì mày không học không có dụng võ được. Cái lòng tin. Lòng tin quan trọng mà thật ra hồi xưa tôi nghe sư Bửu Đức á ở trên ở bên Phật Thích Sát á sư kể câu chuyện một đời lắm. Có một cái bà tu nữ đã tu với ngài Hộ Tông. Thì ngài đọc là Nam Mô Tăng Sa Bhagavato Arahato, phải không? Arahato. Thì bà không đọc Arahato là ông là má ra má vô. Bà đọc như vậy đó mà đọc ngoài má ra vô à, má sư trở lên. Tại sao mà đọc má ra vô? Ngài Hộ Tông dạy tôi vậy đó. Thì bà tin bà tụng bà rất là an tâm. Mà sửa đọc Arahato là bà không có bình an chút nào. Bà nói bà tối bà ngủ yên tại bà đọc trọc. Ngài dạy đọc trọc nữa mà má ra má vô không à. Bà nói vậy đó. Thành cái lòng tin người ta là chịu đó. Cái đó là chịu. Má ra má vô. Má ra má vô thôi. Đó. Cái lòng tin, cái lòng tin mình từng đụng tới là tốt nhất. Lòng tin của người thật mà thật ra tôi nghĩ là tụng thần chú cũng có cái hay, tại nó làm cho mình rất là lĩnh tâm, tập trung. Tại sao các vị không có tụng Lăng Nghiêm biết đó? Tụng Lăng Nghiêm mà mình nghĩ cái đó là mình tụng trật. Tụng trật mà mình nhắm mắt là mình trong miệng phun ra thì nó được, trong miệng nó cũng phun ra thì được, mà mình nghĩ tới chỗ đó cái là nó trật à, cười lắm, mắc cười lắm à, mình nghĩ đó là nó trật mà trong miệng phun ra nó không trật. Nghĩ tới cứ miệng phun ra. Rồi mời các vị có đồng hay hả? Dạ nghĩ ra nha, tôi hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.